xoay người nhìn tộc nhân của mình, kêu hồ hồ bắt đầu phân công nhiệm vụ, làm tư tế, hắn không thể ngồi chờ Nguyên Chiến Ma người và con mồi về, trước hết hắn phải nghĩ cách sắp xếp và giao công việc trong khả năng cho phép cho những người này. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi cao, trong đại điện có thể nói là hùng vĩ. Tư tế đại nhân, tìm được công chúa Đóa Phỉ Nhĩ Đức chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một thân chiến giáp sẫm màu, nôn nóng hỏi một người trung niên hơn 40 tuổi. Người trung niên nọ mặc một trường y tối màu, ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn. Đệm ngồi thiền. Trước mặt ông ta có một khối thủy tinh trong suốt thật lớn. Khối thủy tinh được để trên một cái bệ màu vàng kim được điêu khắc hình dị thú, chế tác thủ công cực kỳ tinh xảo và khéo léo. Người đàn ông trẻ tuổi lại thúc giục hỏi, người trung niên lúc này mới chậm rãi nâng mắt lên. Ông ta tự hồ rất mệt, thần sắc uể oải, hai mắt đầy tơ máu, giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng rất bình tĩnh, tìm được rồi. Người trẻ tuổi vui mừng, lập tức hỏi, tìm thấy ở đâu? Giọng nói người trung niên có vẻ gắng gượng, ở nơi chúng ta chưa từng đặt chân tới, phía bên kia núi Phụ Thần. Xa như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi nôn nóng đi qua đi lại, rồi quay đầu nhìn người trung niên, công chúa. Còn sống không? Thần linh thủ hộ nói cho ta biết, công chúa Điện Hạ vẫn còn sống. Vậy thì tốt, chỉ cần còn sống là tốt, còn sống là tốt. Người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ rất vui mừng, tôi muốn nói tin tốt này cho quốc vương bệ hạ. Người đàn ông trẻ tuổi hưng phấn đến quên mất phải nói lời cảm tạ với tư tế, cứ thế vội vàng rời đi. Người trung niên dương mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười đầy vẻ châm chọc. Diệp Hách đại nhân. Một người đàn ông cao lớn đi ra từ chiếc bình phong phía sau tư tế, ngài cảm thấy bệ hạ sẽ phái người đi cứu công chúa sao? Đương nhiên sẽ. Diệp Hách cười nhạt, đưa lưng về phía người tới, nói, bên cạnh bệ hạ có nhiều người phụ nữ như vậy nhưng chỉ có một đứa con gái, để kế thừa vương vị, bệ hạ sẽ phái người đưa công chúa về. Vậy xem ra tôi đây phải đích thân đi một chuyến. Diệp Hách nhìn chằm chằm khối thủy tinh trước mặt, đột nhiên gọi người đàn ông cao lớn, bên kia núi Phụ Thần chưa có ai từng đi qua, nếu ngài muốn đích thân đến đó, vậy phải cẩn thận, nơi đó là thiên hạ của lũ người mọi rợ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 64, bước thứ nhất thành lập bộ lạc. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ. Tên mọi rợ Nguyên Chiến dẫn nhóm dũng sĩ tộc AO đầu tiên và con mồi cùng vật liệu xây dựng về. 16 người, không ai lành lặn, tổn thương do giá rét là bình thường, còn có người bị động vật cào, cắn, hay vết thương do va quẹt linh tinh. Nghiêm mặt phát hiện ánh mắt những dũng sĩ này nhìn Nguyên Chiến đã thay đổi, nếu lúc trước bọn họ đối với Nguyên Chiến chỉ có kính sợ và cảm kích, thì nay còn nhiều ra thêm phần tín nhiệm, kính nể và quý mến. Dưới điều kiện gian khổ như thế, Nguyên Chiến có thể đưa toàn bộ người về mà không ai mất mạng đã là một việc cực kỳ khó khăn, huống chi hắn còn phải làm nhiều việc khác, chẳng những phải khai thác đá mà còn phải đi săn và canh chừng dã thú tấn công. Nghiêm mặt tiếp nhận người bị thương, vẫn dựa theo trình tự cũ để trị liệu, chia ra những người bị thương nặng và bị thương nhẹ. Không bởi vì Nguyên Chiến là thủ lĩnh mà trị liệu cho hắn trước, Nguyên Chiến cũng không yêu cầu như vậy. Khi người khác đều nghỉ ngơi và trị liệu, thì hắn lại chỉ huy người vận chuyển vật liệu trên tấm ván gỗ tới nơi hắn chỉ định. Nghiêm mặt đi ra nhìn thử, việc đào hố chỉ có một mình Nguyên Chiến là có khả năng, những người khác chỉ có thể đứng nhìn. A Chiến. Nguyên Chiến ở dưới hố ngẩng đầu, trên đầu và trên người hắn phủ đầy tuyết, nhưng bông tuyết rất nhanh tan thành nước vì nhiệt độ của cơ thể hắn. Trên áo da thú hắn thậm chí còn bởi vậy mà đóng một lớp băng mỏng. Nhi mặt ngồi xổm ở mép hố, anh thử làm cho đất ở đây tơi ra, giống như đất vào mùa xuân ấy, tơi xốp. Nguyên Chiến sửng sốt, đứng trong hố không nói gì, tự hồ đang suy nghĩ tính khả thi trong lời Nhi mặt. Anh có thể nén đất lại biến thành tường đất và cọc đất, vậy anh thử ngược lại xem. Anh xem mặt đất dưới chân như một bức tường đất rắn chắc, đánh nó tan ra thử đi. Nghi mặt cũng không biết năng lực của Nguyên Chiến rốt cuộc có thể làm được tới trình độ gì, hắn chỉ có thể dùng một ít hiểu biết của mình để gợi ý và trợ giúp cho Nguyên Chiến khai thác năng lực và cách sử dụng đa dạng, dù được hay không được, thử một lần cùng không phải chuyện xấu. Nếu anh có thể làm một hòn đá cứng trở nên giòn và dễ vỡ dưới tay anh muốn khai thác nó như thế nào thì cứ khai thác như thế ấy, như vậy, những vùng đất lạnh hẳn cũng cứng như đá. Nguyên Chiến như nghĩ ra điều gì, hắn xoay người nhìn cái hố đất mới đào được một nửa. Đưa tay chạm vào cảm thấy lạnh cứng giống như nham thạch vậy. Chỉ chốc lát sau, khối đất kia đột nhiên sụp xuống, mớ đất xốp mềm trượt xuống chân Nguyên Chiến. Có thể. Nguyên Chiến kiềm chế hưng phấn mà thấp giọng hô. Nghiêm mặt nhìn Nguyên Chiến chảy mồ hôi giữa trời mùa đông, nhíu mày, không cần xốp tới vậy, anh thử khống chế năng lực của mình, chỉ cần khiến đất trở nên dễ dàng để người thường đào là được, hơn nữa anh phải khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới, tỉ như dùng một lần có thể làm xốp một mét khối, người đi phía sau anh có thể từ từ mà đi, nhưng người đứng trước anh trước thì phải cân nhắc một chút. Nguyên Chiến gật đầu, vẫy vẫy tay với Nghiêm mặt, tư tế đại nhân của hắn lại giúp hắn mở ra một cánh cửa, bận thử nghiệm xem năng lực của mình có thể làm tới trình độ gì. Công việc này khiến Nguyên Chiến không cảm thấy mệt mỏi, cứ thí nghiệm lặp đi lặp lại. Nghiêm mặt đứng lên, chỉ mớ đất xốp nói với Hồ Hồ đứng bên cạnh, các anh xử lý đống này. Mấy người Hồ Hồ rất ngại khi mình chỉ có thể đứng một bên ngây ngốc nhìn Nguyên Chiến làm việc một mình, Hồ Hồ và những dũng sĩ tộc AO khác lập tức hiểu ý tư tế đại nhân, người thì lấy quốc chim, người thì lấy sẻn, sôi nổi làm công việc. Buổi tối, Nguyên Chiến mệt mỏi cả ngày đứng ngoài lều phủi hết tuyết động trên người xuống. Sau đó mới xốc mành cửa lên chui vào. Nghi mặt nhìn hắn một cái, thừa biết người này sẽ tới đây, có điều bây giờ lều trại không nhiều lắm, mọi người đều chen chúc nhau mà ngủ, chỉ có hắn là một mình độc chiếm một cái lều, Nguyên Chiến không tìm hắn còn có thể tìm ai. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Nghi mặt đang bôi sữa ong lên thịt nướng. Cái gì không phải biện pháp? Nguyên Chiến đặt mông ngồi xuống trước hố lửa, nhìn chằm chằm miếng thịt nướng đang tỏa ra mùi hương kỳ lạ mà chảy nước miếng. Tường thành phòng thủ không thể dùng đá để xây toàn bộ, như vậy anh có làm tới mùa xuân năm sau cũng chưa làm ra được một bức tường. Cậu có biện pháp gì tốt hơn không? Nghi mặt trầm ngâm, tôi cảm thấy năng lực của anh vẫn chưa sử dụng hết mức có thể, nếu là sử dụng năng lực, vì sao không thử mở rộng phương pháp sử dụng đa dạng hơn? Nếu có phương pháp huấn luyện thích hợp, có lẽ trong suốt mùa đông này không ngừng sử dụng năng lực thì chắc sẽ thăng lên một cấp đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không thì sao hắn chịu một mình khai thác đá và đào hố mà không oán hận câu nào chứ? Cậu có ý kiến gì hay về chuyện huấn luyện năng lực của tôi không? Có. Tôi cảm thấy anh cần huấn luyện một cách có hệ thống và mục đích, chứ không thể đơn thuần mà đào hố và khai thác đá. Giống như việc sáng nay cậu nói với tôi, không chỉ khống chế đất đai, mà còn khống chế phạm vi năng lực có thể đạt tới. Thông minh, đó gọi là thao tác tinh vi. Ngoại trừ phương pháp sử dụng năng lực của mình, anh còn phải huấn luyện cả năng lực thao túng và khống chế nó. Trình độ cao nhất anh có thể làm được là gì? Mà thấp nhất anh có thể làm được là gì? Bởi vì bây giờ chúng ta cần, anh có điều kiện để huấn luyện thao tác tinh vi. Phương pháp huấn luyện cũng rất đơn giản, anh có thể xác định phạm vi trước cho mình, sau đó thử xem mình có thể khống chế đất đá trong phạm vi này hay không, sau đó tăng hoặc giảm phạm vi. Thẳng đến khi anh có thể tùy ý thao túng bất cứ phạm vi nào. Nguyên Chiến nhìn tay mình, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Nghiêm mặt liếc hắn một cái, ngoại trừ trực tiếp dùng tay và chân chạm vào để thao túng, anh có thể thử bằng ý niệm. Tôi đang nói về việc trực tiếp dùng suy nghĩ, cũng chính là tinh thần lực để thao túng. Tôi thử rồi, hình như không làm được, ít nhất thì bây giờ chưa làm được. Nguyên Chiến nói. Hiện tại tôi chỉ có thể thao túng khi thân thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và nham thạch. Nhưng thứ anh có thể thao túng không chỉ là bề mặt mà thân thể anh tiếp xúc có đúng không? Một câu này lại khơi gợi chút ánh sáng cho Nguyên Chiến, ý cậu là kỳ thực tôi đã dùng đến. Dùng cái tinh thần lực mà cậu nói. Nơi phát ra năng lực của anh rốt cuộc đến từ đâu, điểm này tôi còn đang nghiên cứu. Không biết Nghi mặt nghĩ tới cái gì mà đổi đề tài, bây giờ tốc độ xây dựng quá chậm. Ngày mai anh có thể thử dời đống đất tơi xốp được đào ra đến chỗ rãnh tường, dùng chúng nó làm tường đi, còn hai mặt tường đất thì dùng đá lát lên. Nguyên Chiến lập tức hiểu ý hắn, ý cậu là dùng tường đất làm nội tạng, dùng đá làm da. Đúng vậy, nếu anh lo tường đất trong một thời gian dài sẽ sụp thì nhớ nén đất lại cho chặt trước, trong đất có thể thêm chút keo bùn, rồi trộn tuyết vào quấy lên, trước khi nó khô lại thì tạo hình thành tường đất, như vậy chắc có thể cam đoan độ bền của nó đi. Nguyên Chiến hai mắt sáng ngời. Nếu thế, tôi thêm đá vụn trực tiếp vào hỗn hợp, vậy thì không cần lót da cho tường đá nữa đúng không? Anh có thể thử xem. Nguyên Chiến kích động, hận không thể lập tức chạy ra làm thử, nhưng sau khi Nghi mặt dùng dao thoa sữa ong lên thịt nướng xong, thì mông hắn lại ngồi bệt xuống giống như bị trét keo bùn dính cứng dưới đất, không đứng lên được nữa. Nghi mặt đá hắn, đi đào chút tuyết sạch về nấu canh, buổi tối chỉ ăn thịt nướng thôi là không được. Hai người ăn uống no đủ, dựa vào bên đống lửa. Cùng nhau ngủ. Nghi mặt thề, lúc mình ngủ rõ ràng cách tên kia hơn hai thước, nhưng cái tên chết tiệt này ngủ một hồi thì lăn lại đây. Tuy rằng ôm nhau ngủ như vậy rất ấm áp, nhưng mà... Nghi Mặc chụp lấy cái móng vuốt đang sờ soạn trên mông hắn, hất ra ngoài. Nguyên Chiến nhìn kim châm ghim trên cổ tay mình, rồi dùng tay khác nhổ xuống. Nếu anh không ngoan ngoãn ngủ, thì từ đêm nay trở đi anh cút sang lều khác ngủ cho tôi. Nghi Mặc lại móc ra một cây kim châm dọa nạt Nguyên Chiến. Cọ cọ chút cũng không được sao? Không được. Nguyên Chiến nhìn nô lệ nhỏ cầm kim châm diễu võ dương oai, rất muốn đánh hắn, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi vất vả như vậy, cậu làm tư tế đại nhân, phải khen thưởng cho tôi chứ. Người tộc A-O cậu đều khen thưởng mà. Chứ anh ăn tối bằng cái gì? Nguyên Chiến trầm mặt 3 giây, nổi quạo, thịt dê là do tôi đi săn về. Sữa ong không có, thảo dược không có. Anh cho rằng ai cũng được tôi đích thân nấu ăn cho một bữa ngon lành sao? Nguyên Chiến tức giận, xoay người sang chỗ khác, chốc lát sau chắc là cảm thấy mình xoay đi là mình chịu thiệt, hắn lại lăn trở về, dùng cánh tay còn có thể cử động ôm chặt Nghi Mặc. Nghi Mặc giãy giụa, ê! Tôi, muốn, ngủ, thế, này! Nguyên Chiến gằn từng chữ. Nghi Mặc thấy người bên cạnh đã cáu lắm rồi, nhịn. Hắn lại rút ra một cây kim cầm trong tay, lật người, đưa lưng về phía Nguyên Chiến, nhắm mắt ngủ. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm sau ót hắn, cánh tay trái còn có thể cử động luồn vào trong váy da thú chốc lát, sau đó chậm rãi thò đến giữa hai chân mình. Nghi Mặc nghe tiếng thở ồ ồ hoàn toàn không thêm che giấu phía sau, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đối phương đang làm gì. Thật là... Làm việc cả ngày trời rồi mà sao còn sung sức vậy? Nghi Mặc cảm thấy người nọ trộn dùng thứ nào đó cọ lên mông và eo mình, cảm thấy cạn lời với tên mọi rợ tinh trùng lên não đáng khinh đó. Được rồi, chỉ cần không làm quá, coi như khen thưởng cho hắn. Nghi Mặc lại lần nữa mặc niệm lần thứ N trong lòng rằng hắn còn cần người này. Để dẹp bớt cảm giác quái dị kia, Nghi Mặc nhìn về phía tay phải mình. Trước khi xuất phát giá trị cạn bã của hắn đã giảm đến 5.000 điểm, quả thật như hắn dự liệu, có phần thưởng mới. Nhưng lần này hắn vẫn kéo dài tới bây giờ vẫn chưa lựa chọn phần thưởng, đúng vậy, lựa chọn. Lần này phần thưởng có hai thứ, nhưng chỉ có thể chọn một. Một cái khen thưởng là dung tích túi thảo dược tăng thêm 10 mét khối, còn có một cái là phép huấn luyện sơ cấp. Phần thưởng đầu tiên rất rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay nội dung. Nhưng còn cái phép huấn luyện sơ cấp rốt cuộc là huấn luyện cái gì, sách hướng dẫn không nói rõ, chỉ bỏ thêm một câu chú thích, đây là con dao hai lưỡi. Người luyện cẩn thận. Bởi vì một câu này mà Nghi Mặc do dự đến giờ. Cảm giác được động tác càng ngày càng làm càng của tên chết tiệt phía sau, Nghi Mặc hạ quyết tâm, hắn chọn phép huấn luyện sơ cấp, sau đó mình đừng luyện trước, mà dạy cho tên khốn đang hăng hái ôm hắn cọ cọ phía sau. Nếu tên khốn này luyện xong mà không bị gì hết thì sẽ tới lượt hắn luyện, vậy cũng không muộn. Ngày kế, Nguyên Chiến chỉ huy Hồ Hồ và một dũng sĩ khác tên là Đại Trạch, cho bọn họ thay phiên nhau dẫn người ra ngoài tìm thức ăn. Cắt cỏ đốn củi. Hồ Hồ làm theo chỉ đạo của Nguyên Chiến, không đi tới hồ nước siêu bự kia, mà là tới mấy cái hồ nhỏ nhỏ gần đây khoét băng bắt cá. Đại Trạch thì mang theo một nhóm người khác đi trên nền tuyết tìm cỏ khô bị tuyết vùi lấp, cắt về, rồi vào rừng cây thưa thớt bên hồ lớn tìm củi. Chỗ ở lâm thời chỉ để lại vài dũng sĩ phòng thủ giữ nhà. Nghi Mặc giao bài tập cho ba đứa tiểu quỷ rồi không quản tụi nó nữa, hắn còn phải suy ngẫm về cái phép huấn luyện sơ cấp kia, chính hắn không hiểu. Thì làm sao dạy được cho Nguyên Chiến? Nguyên Chiến tiếp thu ý kiến của Nghi Mặc, bắt đầu mày mò làm tường đất. Ngày đầu tiên, Nguyên Chiến dùng keo bùn và nước tuyết tan, lại thêm đá vụn và đất trộn lại, dùng các tỷ lệ khác nhau để làm ra 20 mấy cây cọc đất, hắn không tìm người khác, mỗi khi làm ra một cây, liền dùng chân đá mấy cái, xem thử độ chắc chắn của cọc. Đến khi làm ra cây cọc thứ 5, Nguyên Chiến đi tìm Nghi Mặc, hắn cảm thấy mình không nhớ nổi mấy cái tỷ lệ nữa. Loại chuyện phí tế bào não này đương nhiên phải đi tìm tư tế đại nhân của hắn. Nghi Mặc cũng muốn biết tỷ lệ chính xác tạo ra hỗn hợp tốt nhất, liền đi theo xem. Chỉ là hắn không có giấy bút để ghi lại, chỉ có thể dùng biện pháp cổ, bảo Nguyên Chiến làm ra giúp hắn một phiến đá thích hợp, hắn lấy bút than ghi trên phiến đá, chờ ra được tỷ lệ tốt nhất, hắn sẽ bảo Nguyên Chiến khắc tỷ lệ mà hắn viết vào trên phiến đá. Mà mấy phiến đá ghi chép những chuyện quan trọng như vậy, hắn đã tích lũy gần 10 phiến. Ngày hôm sau, Hồ Hồ thấy thủ lĩnh cần đá vụn, liền nhớ tới những viên đá lớn lớn bé bé có vô số ở dòng suối mà bọn họ thấy trên đường, liền nói cho Nguyên Chiến biết, hỏi hắn có muốn hay không. Muốn, đương nhiên muốn. Các anh mang về được bao nhiêu thì mang hết bấy nhiêu. Hồ Hồ và đám người anh dẫn dắt rất cao hứng, mấy ngày nay nhìn thủ lĩnh và tư tế đại nhân bận rộn, mà bọn họ lại chỉ có thể săn chút thức ăn chứ không giúp gì được nữa, khiến bọn họ đều cảm thấy mình thật vô dụng. Vừa nghe nói thủ lĩnh cần mấy cục đá đó, Hồ Hồ liền kéo tấm ván gỗ dẫn người đi lượm đá. Bọn họ không thể cắt đá làm đất trong mùa đông như thủ lĩnh, nhưng đi nhặt đá bên bờ suối thì chỉ là việc nhỏ. Lúc bọn Hồ Hồ mang đợt đá đầu tiên về, cả đám trong chỗ ở làm ầm ĩ cả lên, Đại Trạch không đi cắt cỏ tìm củi nữa, một hai phải cùng bọn Hồ Hồ đi nhặt đá, thẳng đến khi được Nghi Mặc khen một câu, giữ cho lửa không tắt rất quan trọng. Thế là nhóm người Đại Trạch mới tiếp tục vui vẻ đi làm thợ đốn củi. Ngày thứ ba, qua nhiều thử nghiệm, Nguyên Chiến và Nghi Mặc cũng hợp lực nghiên cứu ra được tỷ lệ hỗn hợp thích hợp nhất. Nguyên Chiến hơi khôi phục thể lực, liền không chờ nổi nữa mà làm ra một bức tường dày chừng 2 thước, cao 1 mét, dài 2 mét tường đất. Hắn không kịp chờ tường đất khô tự nhiên, mà cho người đốt lửa hai bên tường đất, muốn hong khô nhanh hơn. Nghi Mặc thấy thế, suy tư nói, anh có thể khiến vùng đất lạnh tơi xốp, có thể nén đất lại, vậy muốn loại bỏ nước thừa trong đất hẳn cũng không phải việc khó. Anh thử xem. Bây giờ, ở phương diện khai thác năng lực của mình, Nguyên Chiến tin tưởng vô điều kiện vào các kiến nghị của Nghi Mặc, vừa nghe đề nghị như vậy, hắn lập tức chạy đi thử. Đến khi thật sự thành công, hắn còn không rõ mình đã làm cái gì. Lúc anh làm vậy, trong lòng suy nghĩ cái gì? Nghi Mặc hỏi hắn. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, tôi nghĩ, muốn bức tường nhanh khô, bốc hết hơi nước, để nó biến thành bức tường đá cứng chắc. Vậy nước làm sao lại biến mất, anh có biết không? Nguyên Chiến lắc đầu. Nghi Mặc cũng không nghĩ ra, nếu năng lực của Nguyên Chiến chỉ đơn thuần là thao túng đất, vậy hơi nước trong mặt đất sao lại bị hắn thao túng? Mà theo nghĩa rộng thì, kim loại và đủ loại vật chất khác, đều thuộc về đất. Nếu Nguyên Chiến có thể thao túng đất, như vậy có phải hắn cũng có thể thao túng những vật chất khác có trong đất không? Nếu hắn thực sự có năng lực này, về sau việc khai thác mỏ sẽ tiện hơn rất nhiều. Ảo tưởng trong đầu Nghi Mặc bắt đầu bùng nổ, hắn tưởng tượng đến những ứng dụng có thể đạt được của năng lực Nguyên Chiến, càng nghĩ càng quỷ quái, về sau ngay cả hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Sau khi bức tường đất làm từ hỗn hợp đá cuội được tạo thành, Nguyên Chiến liền bảo vài dũng sĩ dùng đủ loại vũ khí tấn công bức tường đất kia. Nghi Mặc trực tiếp chỉ tay năm ngón, kêu Đại Trạch dẫn người đốn một thân cây to bằng một người ôm về, cho mọi người khiêng lên dọng thẳng vào tường đất. Nguyên Chiến nhìn khúc cây, có chút không yên lòng. Ầm, tường đất không nhúc nhích. Lại dọng vào, tường đất vẫn không chút sức mẻ. Dọng ba cú, nơi bị thân cây va chạm trực tiếp rơi xuống mấy mảnh vụn, nhưng cũng chỉ có như vậy. Nghi Mặc dời mắt xuống chỗ chân tường, A Chiến, anh nhìn chân tường, có hơi lỏng. Nguyên Chiến cũng phát hiện ra. Vì để chắc chắn hơn, mặt đất cũng phải dựa theo tỷ lệ hỗn hợp này để làm nền, phải đào sâu một chút, dưới đáy lót ba phần này làm nền. Sau đó 7 phần còn lại là thân, chôn tường đất xuống nền đất, như vậy bức tường sẽ giống như mọc rễ ra từ nền đất, càng kiên cố hơn. Vị trí gắn liền thì làm sao? Nghi Mặc chậm rãi nói, đó là chuyện anh phải suy xét, lợi dụng năng lực của anh như thế nào để gắn liền nền và thân thành một, hẳn là không khó. Hắn chỉ phụ trách đề xuất ý kiến. Đề nghị của Nghi Mặc làm công việc của Nguyên Chiến tăng lên gấp mấy lần, nhưng không thể phủ nhận là làm như vậy thì nền và tường đất sẽ cực kỳ chắc chắn. Nguyên Chiến xem quá trình xây dựng bộ lạc như quá trình huấn luyện năng lực, nên không cảm thấy cực khổ, mà ngược lại còn tận hết khả năng tạo ra một bức tường rắn chắc, mặc kệ quá trình phức tạp và khó khăn cỡ nào. Nghi Mặc quen hưởng phúc, thấy việc xây nhà ở có hy vọng, liền thúc giục Nguyên Chiến đừng làm tường phòng thủ trước, mà trước tiên làm nhà cho người ở, lý do là, nếu dùng loại phương pháp này làm ra tường đất chắc chắn như vậy, cho dù không có tường thành phòng thủ, thì mãnh thú có tới, chúng ta trực tiếp trốn vào phòng cũng không sợ chúng nó công phá. Vậy cửa thì sao? Cậu còn muốn có cửa sổ mà. Nếu mãnh thú lãng vãng bên ngoài canh chừng chúng ta thì sao? Chờ chết đói trong nhà hả? Nghi Mặc câm miệng, oán hận đi về lờ. Hắn muốn nhanh chóng nghiên cứu xong phép huấn luyện sơ cấp, đêm nay sẽ dạy cho tên khốn không biết nể mặt hắn kia. Hậu trường, nghẹn khuất. Nguyên Chiến, tư tế đại nhân của tôi ơi, trên người cậu rốt cuộc có bao nhiêu cây kim? Giấu ở đâu vậy? Trộn ném túi thảo dừa qua một bên, Nguyên Chiến bò lên trên người Nghi Mặc, lại thấy Nghi Mặc móc kim châm ra thì khựng lại. Nguyên Chiến, biện pháp trộn kim châm không thể thực hiện, dịu dàng không được chỉ có thể mạnh bạo, huấn luyện tốc độ tay, kỹ năng chụp kim châm. Chụp được rồi. Chụp lấy cây kim thứ nhất. lại có cây thứ hai nhanh chóng bắn ra, chụp được. Khoan đã, cây thứ ba bắn tới kìa. Liên tục chụp được 18 cây kim, Nguyên Chiến nổi giận, không được, trói lại là nhanh nhất. Nguyên Chiến làm vẻ mặt dữ tợn cười âm hiểm, bé cưng, cưng chờ đó, ông đây đi kiếm dây thừng. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 65, phép huấn luyện sơ cấp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ 20 kia của mấy anh thôi. Nghiêm mặt nhìn phép huấn luyện sơ cấp trên tay mà sầu. Nếu phép huấn luyện này nằm trong đầu hắn thì tốt rồi, đáng tiếc sách hướng dẫn sẽ không lo cho nhu cầu của hắn, phép huấn luyện sơ cấp cũng giống như những phần thưởng trước, là vật thật, mất không bổ sung. Nó là một quyển sách cổ có gáy được đóng bằng chỉ, trên bìa in 5 chữ to, phép huấn luyện sơ cấp. Ngoại trừ hai bìa trước và sau, sách có tổng cộng 13 trang, ngoài tờ cuối cùng thì mỗi trang vẽ một động tác, hoặc nên nói là chiêu thức mới đúng, động tác có hình vẽ giải thích tỉ mỉ, phối hợp với nhịp thở tạo nên chiêu thức. Điều làm Mi Mặt cảm thấy hứng thú là, nhân vật thực hiện động tác trong hình không mặc quần áo, mà trên người có một sơ đồ lộ tuyến vận chuyển đường hô hấp. Có lẽ vì là phép huấn luyện sơ cấp, nên chẳng những động tác đơn giản, mà sơ đồ lộ tuyến hô hấp cũng cực kỳ đơn giản. Phối hợp theo động tác, lộ luyến hô hấp đi vào từ mũi, đi qua trung tâm đan điền ở giữa ngực bụng, rồi chạy xuống ba tấc rốn dưới đan điền, sau lại vòng lên đan điền lần nữa, chạy lên ấn đường, rồi cuối cùng mới đi ra từ mũi. Nhìn cứ như bí tịch võ công trong mấy tiểu thuyết võ hiệp, Nghi Mặt lật lật vài trang sách, cảm thấy có hơi buồn cười. Vì để dưỡng sinh và khỏe mạnh, hắn cũng từng học ngũ cầm hí và thái cực quyền, nhưng sau lại bận quá, còn có đô đô, hắn cũng không luyện nữa, bây giờ nhớ lại vẫn có thể nhớ được một vài chiêu thức. Đã từng học ngũ cầm hí và thái cực quyền nên hắn xem 12 chiêu thức trong này cũng không khó hiểu, hắn cảm thấy chúng nhìn qua giống như động tác đang chuẩn bị trước khi làm gì đó, trong đó có rất nhiều động tác duỗi người, giãn cơ và hoạt động xương khớp. Nếu thông hiểu toàn bộ 12 chiêu thức này, thân thể được luyện sẽ trở nên cực kỳ dẻo dai. Trang thứ 13 lại trống rỗng, ở góc trang thứ 12 có một hàng chữ nhỏ, nói phải luyện thuần thục toàn bộ 12 động tác thì mới xuất hiện, nếu không, trang thứ 13 sẽ trống rỗng. Trên trang thứ nhất cũng có một câu nhắc nhở, yêu cầu người tập tốt nhất là học nhường nhuyễn một động tác rồi mới học đến động tác thứ hai. Điều khiến Nghi Mặt sầu là, hắn muốn đưa cho Nguyên Chiến để thí nghiệm, thì hắn phải tự mình học trước, thuộc được động tác và lộ tuyến hô hấp, nếu không thì làm sao hắn dạy người ta được. Nhưng hắn lại sợ học xong có cái gì nguy hại, mà nếu đưa nguyên quyển sách như vậy cho Nguyên Chiến xem, hắn lại không cam lòng. Nghi Mặt nghĩ tới nghĩ lui, sau đó hắn nảy ra một ý đồ xấu. Hắn cầm dao giải phẫu cắt cái gáy đóng chỉ của quyển sách đi, mấy trang sau cất vào, chỉ cầm trang thứ nhất đưa cho Nguyên Chiến xem. Đại nhân! Ngoài lều vang lên tiếng đứa nhỏ gọi. Nghi Mặt cất trang giấy vào trong ngực, ngẩng đầu, vào đi. Mắt một mí vén mành đi vào lều, bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt Nghi Mặt. Làm sao vậy? Nghi Mặt cầm một khúc củi bên cạnh, cho vào đống lửa. Đại nhân, con muốn có một cái tên. Mắt một mí lưu loát nói. Hửm. Con nít dưới 12 tuổi ở tộc AO không có tên chính thức, ngay cả người trưởng thành ở tộc AO không phải ai cũng có một cái tên đàng hoàng. Rất nhiều người dùng đặc thù thân thể để gọi nhau, tỉ như râu sồn, mũi to, cục ngón, cục tai linh tinh. Nghi Mặt vốn cũng định đặt tên cho mấy đứa nhỏ, nhưng bận quá, hơn nữa cái loại phụ trách đặt tên này khiến hắn nảy sinh chút tâm lý kỳ quái, làm hắn lần lửa mãi chưa hạ quyết định. Hôm qua ngài nói, cái tên rất quan trọng. Mắt một mí nói tiếng Cửu Nguyên chỉ mới dùng được từ đơn và một ít câu đơn giản, hai câu này là tối hôm qua nó tập thật lâu mới có thể nói lưu loát như vậy. Con muốn đại nhân đặt tên giúp con. Nghi Mặt không nói gì một lúc lâu. Mắt một mí quỳ gối ở đó cũng không nói gì. Trong lều chỉ nghe thấy tiếng tí tách của củi thỉnh thoảng bị lửa thiêu nứt. Được, anh đặt tên cho nhóc. Nghi Mặt vẫy vẫy tay với mắt một mí, mắt một mí vẫn quỳ, dùng hai đầu gối bước đến bên người hắn. Nghi Mặt sờ sờ đầu mắt một mí, tiện tay sửa sang mái tóc rối bời của nó, tóc nó khô cứng, vuốt cũng không thoải mái gì. Mắt một mí cúi đầu, trong mắt hiện lên tình cảm kính yêu và cuống quýt. Rõ ràng tư tế đại nhân của bọn nó không lớn tuổi hơn bọn nó bao nhiêu, nhưng có thể khiến bất cứ ai khi tiếp xúc với ngài đều không thể xem ngài như một đứa con nít chỉ mới 14-15 tuổi. Tộc vua đại nhân nói tư tế đại nhân được thần ban cho trí tuệ, linh hồn của ngài hầu hạ bên cạnh thần, đôi mắt chưa trưởng thành của ngài đã thấy được rất nhiều điều. Mắt một mí không hiểu lắm ý của tộc Vu đại nhân, nó chỉ hiểu một chút, rằng Tư Tế đại nhân không giống những người khác, ngài chỉ mang hình hài thiếu niên bên ngoài mà thôi. Nghiêm mặt suy tư một lát, nói, nhóc tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách trầm ổn, không sốc nổi, không nóng nảy, tuy hơi ngốc, nhưng hiểu lý lẽ, tính cách kiên nghị, còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ của một đại tướng. Vốn định đặt tên cho nhóc là Trầm, nhưng bộ lạc mới xây dựng, Trầm không mang nghĩa tốt, nhóc lại là người đầu tiên anh đặt tên, vậy lấy thần thay Trầm, lấy tên tộc làm họ, từ nay về sau, nhóc tên Ô Thần. Ô Thần. Phần lớn đều mắt một mí nghe không hiểu, nó chỉ nhạy bén bắt được hai chữ cuối. Đúng, Ô Thần, tên của nhóc đó. Nghi mặt bảo mắt một mí mang bàn cát lại đây, hắn viết xuống bàn cát từng nét tên của mắt một mí. Mắt một mí nhìn chằm chằm hai chữ vung vức xinh đẹp kia, vẻ mặt kìm không được mà hiện lên nét mừng rỡ. Thần, ngôi sao phía bắc, nơi ở của đế vương. Đứa nhỏ được hắn đặt tên là Ô Thần sau này sẽ có tương lai ra sao? Nó sẽ mang đến cho bộ lạc biến hóa như thế nào? Nghi mặt lúc này có chút chờ mong. Ô Thần học xong tên của mình, vui vẻ hớn hở rời đi, một lát sau lén lút để trước cửa lều của Nghi mặt một đống củi. Nghi mặt nhìn thấy thì không nhịn được mà cười khẽ, củi và cỏ khô bọn đại trạch nhặt về được chia đều, mỗi lều được chia số lượng giống nhau, mà ba đứa nhỏ ngoại trừ bài tập hắn giao cho, ngày thường cũng không bị sai phái làm việc gì. Mấy bó củi này chắc là thằng bé Ô Thần kia trong lúc rảnh rỗi không chịu ở yên mà chạy ra ngoài thu thập về. Nghi mặt dạo một vòng quanh chỗ ở của bộ lạc, dẫm trên nền tuyết đi đến nơi đã mọc lên một phần tường phòng thủ, nặng một quả cầu tuyết chọi vào người tên thanh niên nào đó đang vùi đầu quấy hỗn hợp. Nguyên Chiến ngẩng đầu, tiện tay vốc một nằm tuyết chọi lại, đừng có quậy. Tôi đang làm việc. Chẳng phải anh muốn được thưởng sao? Nghi mặt ngồi xổm bên cái hố chậm rãi hỏi. Nguyên Chiến xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, hỏi, cậu chịu ngủ với tôi? Nghi mặt lại cầm một hòn tuyết chọi hắn, đừng có suốt ngày nghĩ tới loại chuyện này. Tôi cảm thấy phép huấn luyện chiến sĩ của mấy anh chỉ có tác dụng trên cái thứ 20 kia của mấy anh thôi, hơn nữa phương pháp huấn luyện cũng không khoa học, dựa theo loại phương pháp huấn luyện này, tuy có thể thấy công hiệu nhất thời, nhưng một khi các chiến sĩ qua thời kỳ tráng niên, thân thể sẽ không chịu nổi cường độ huấn luyện kiểu này, tới khi già rồi sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh, thậm chí còn làm hao mòn sinh mệnh. Nguyên Chiến vừa nghe thấy thế liền không đùa giỡn nữa, có phải cậu tạo ra được phép huấn luyện mới rồi không? Nghi mặt gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, không phải tôi, là Tổ Thần. Hửm. Trên tay tôi bây giờ có một phép huấn luyện sơ cấp mà Tổ Thần ban cho, nó ngoại trừ huấn luyện thân thể, còn đồng thời huấn luyện cả nội lực và tinh thần lực, gọi là tu luyện trong ngoài ấy. Nhưng tôi không biết phép huấn luyện có hữu hiệu với anh không? Cũng không biết luyện xong có tác hại nào không. Tôi do dự rất lâu, không biết có nên lấy ra dạy anh không. Tôi nói cho anh biết chuyện này, là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút, có muốn học hay không. Cảnh giới gạt người cao nhất là cái gì? Chính là khiến người ta biết mày đang lừa gạt, nhưng người ta vẫn muốn mắc mưu. Nguyên Chiến không chút do dự lựa chọn mắc mưu, học. Vậy tôi phải nói rõ ràng cho anh biết, trong mộng, Tổ Thần từng nói với tôi. Bộ phép huấn luyện sơ cấp này là con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa có lợi vừa có hại, dạng người học phải cẩn thận. Cho nên tôi không dám học, vậy, anh còn muốn học không? Học. Hại ở chỗ nào? Bây giờ phép huấn luyện chiến sĩ đối với hắn chẳng phải cũng có hại sao? Thứ Tổ Thần dạy chắc không có hại hơn thứ sứ giả Tam Thành dạy đâu. Cho dù có hại hơn nữa, vậy cái lợi cũng sẽ lớn hơn, huống chi phép huấn luyện này còn có thể rèn luyện tinh thần lực. Được rồi, này là do anh muốn học, nếu mai mốt xảy ra vấn đề gì, anh đừng oán tôi nha. Sẽ không? Tôi chỉ trói cậu lại hung hăng làm cậu thôi. Nghi mặt thò tay vào ngực, lấy trang thứ nhất của phép huấn luyện ra đưa cho Nguyên Chiến xem. Ở phía xa xa, Ô Thần đang ngồi bên đống lửa trước cửa bôi muối lên cá nướng ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân một cái, thị lực nó rất tốt, Tư Tế đại nhân vừa lúc ngồi bên hông nó. Khiến nó loáng thoáng nhìn thấy Tư Tế đại nhân lấy ra thứ gì đó kỳ quái giống như một phiến lá lớn. Mắt to là đứa thiếu kiên nhẫn nhất, Tư Tế đại nhân bảo nó học cách dùng cỏ dại bện ra một thứ keo là giày rơm, nhưng nó bện đã nhiều ngày rồi mà ngay cả cái đế cũng chưa làm ra. Nè, hôm nay cậu tới tìm đại nhân có chuyện gì vậy? Mắt to ép hỏi Ô Thần. Ô Thần không để ý đến nó. Mắt to ném cỏ dại sang một bên, kể nghe coi, có phải cậu lén lúc đi tìm đại nhân xin ăn? Cậu tưởng tớ giống cậu à? Ô Thần vẫn không thèm để ý đến mắt to. Mắt to giận, đứng lên gào, cậu là đồ xấu bụng, tớ không thèm chơi với cậu. Tớ đi tìm tác chơi. Ô Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn, giày rơm của cậu còn chưa bện xong. Không bện nữa. Cậu dám mét đại nhân, về sau tớ không chơi với cậu luôn. Mắt to quăng lại những lời này, sau đó chạy đi tìm tác chơi. Ô Thần cúi đầu không thèm quản nó, tiếp tục làm việc của mình. Phụ cận gần đây rất an toàn, không có dã thú hung mãnh hay dã thú hình thể lớn, mắt to và tác cũng không ngốc, chỉ chơi ở mấy dòng suối hoặc hồ nước gần đây chứ không chạy đi xa. Nhưng Ô Thần không ngờ, tâm tình mắt to hôm nay không tốt, tác lại là thằng khá to gan, có chút không biết trời cao đất dày, cảm thấy quanh đây an toàn, liền dẫn mắt to chạy ra xa chơi. Bên này, Nguyên Chiến vốn dĩ không hoài nghi gì tư tế nhà mình, hiện giờ lại thấy được trang giấy tinh xảo và văn tự ký họa chưa bao giờ gặp qua kia, càng tin tưởng vững chắc đây là bảo bối tổ thần ban cho. Cái này làm từ gì vậy? Nguyên Chiến muốn giơ tay sờ thử trang giấy, nhưng thấy trên tay đầy bùn và nước thì lập tức rụt lại, lau lau vài cái lên áo da thú. Đây là giấy. Giấy. Dùng vỏ cây, cây đay, cây trúc hoặc rơm rạ ghiền thành bột, xử lý bột giấy chút xíu, rồi dùng vật liệu tráng bột giấy dính lại thành tấm như vậy, sau đó phơi khô sẽ ra được giấy. Cách làm tỉ mỉ tôi không rõ lắm, chỉ có ấn tượng đại khái. Về sau chờ bộ lạc thành lập rồi, chúng ta có thời gian sẽ nghiên cứu cái này sau. Được. Nguyên Chiến cảm thấy tay mình lau khô rồi, mới thật cẩn thận mà sờ lên trang giấy. Nghiêm mặt buông tay, cho hắn cầm xem kỹ. Nguyên Chiến cầm tờ giấy như đang cầm chí bảo, hắn sợ mấy ngón tay thô ráp của mình không cẩn thận một chút sẽ làm thứ bảo bối tinh mỹ yếu ớt này lủng lỗ. Cái này không thể để anh giữ được, bởi vì giấy rất mềm, dễ rách, bị ngấm nước hay gặp lửa là hư ngay, bảo quản không tốt cũng sẽ hư, bình thường anh xem xong thì trả lại cho tôi. Ừ, loại bảo bối này, đương nhiên phải để cậu giữ. Nghiêm mặt nhướng mày, tên này thức thời đó. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm trang giấy, thân thể đã bắt đầu giãn ra một cách tự nhiên, muốn thử bắt đầu tập theo động tác trên hình. Đối với một chiến sĩ từ nhỏ đã phải chịu đựng cường độ huấn luyện cao mà nói, những động tác này thật sự rất đơn giản, cái khó chính là làm thế nào để phối hợp động tác với nhịp thở. Đây là cái gì? Nguyên Chiến chỉ vào mấy đường cong màu đỏ hỏi. Đó là lộ tuyến hô hấp nhỏ. Anh cứ xem trước đi, không hiểu chỗ nào tôi giải thích cho. Về sau mỗi ngày anh đều phải tập một tiếng, sớm hay muộn gì cũng phải tập, anh học xong chiêu thức này rồi chúng ta sẽ học tiếp cái thứ hai. Còn có cái thứ hai. Nguyên Chiến tưởng phép huấn luyện sơ cấp chỉ có một tờ giấy với một động tác này. Tổng cộng 12 chiêu thức, mỗi khi anh học xong một chiêu mới có thể học tiếp cái thứ hai. Nghiêm mặt đã hạ quyết định, về sau mỗi ngày đều kiểm tra tình trạng thân thể và sức khỏe của người này. Xem tác hại của phép huấn luyện nằm ở đâu, có thể tránh được hay không. Lúc Nghi Mặc giải thích lộ tuyến hô hấp xong, Nguyên Chiến gấp không chờ nổi mà bắt đầu huấn luyện, chuyện luyện tập năng lực mà gần đây hắn chăm chỉ nhất cũng để qua một bên. Hắn có trực giác, và Nghi Mặc cũng đã giải thích, thân thể hắn từ trong ra ngoài, thậm chí là tinh thần lực sẽ được rèn luyện nhờ phép huấn luyện, đối với hắn cực kỳ có lợi. Sau đó, mỗi ngày sớm hay muộn gì Nghi Mặc đều kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, đặc biệt là trước và sau khi huấn luyện. Mấy ngày sau, Nghi Mặc phát hiện lượng cơm Nguyên Chiến ăn đột nhiên tăng lớn, hồi trước hai con thỏ là có thể để hắn ăn no, nay cho hắn nửa con dê hắn cũng có thể ăn sạch. Nguyên Chiến có biến hóa, lượng cơm không ngừng tăng lên, theo lượng cơm ngày một lớn, năng lực và phạm vi khống chế của hắn cũng tăng mạnh. Mà sự biến hóa này cực kỳ rõ ràng, làm Nguyên Chiến cũng phải sửng sốt, chủ động chạy tới vui sướng nói cho tư tế đại nhân của mình biết. Nghi Mặc nhíu mày. Chẳng lẽ giao hai lưỡi là chỉ năng lực mạnh lên đồng thời lượng cơm cũng nhiều hơn? Nếu chỉ là một khuyết điểm như vậy, sách hướng dẫn đâu cần cố ý nói người tập phải cẩn thận. Nghi Mặc lại lần nữa dẹp bỏ ý định tự mình luyện phép huấn luyện, quyết định tiếp tục quan sát Nguyên Chiến một đoạn thời gian. Sắc trời dần đen, thấy người lớn đã đi săn về, Ô Thần ngồi không yên, chạy ra ngoài tìm hai bạn đi chơi tới giờ chưa về. Tát! Mắt to! Ô Thần vừa mới chạy đến chỗ cái hồ nhỏ gần nhất thì thấy hai đứa kia tay ôm gì đó, hoang mang vội vã chạy qua bên này. Về rồi đây. Ô Thần quét mắt nhìn thứ trên tay hai bạn nhỏ, là một thứ trái cây nhỏ màu vàng tím. Tắc bước đến trước mặt Ô Thần, có hơi lấy lòng và nịnh bợ mà đưa trái cây ra cho nó xem, nè, ăn ngon lắm, cho cậu đó. Ô Thần kỳ quái mà nhìn nó, rồi lại nhìn mắt to đang có chút bất an, hai cậu đi làm cái gì vậy? Sao giờ mới về? Đâu có làm gì đâu. hai bạn nhỏ ra miệng một lời nói. Mắt to chu chu mỏ, đưa trái cây cho cậu ăn thì cậu ăn đi, hỏi nhiều làm gì. Ô thần nhìn ra phía sau hai bạn nhỏ, không phát hiện gì cả, dù sao nó chỉ mới là con nít, cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm một quả trái cây bỏ vào miệng, vị cũng không tệ lắm, liền nói, đem cho đại nhân đi, ngài ấy nhất định sẽ rất vui. Hai đứa tiểu quỷ bình thường có thứ gì tốt là nhất định sẽ hiến cho tư tế đại nhân giống như hiến vật quý vậy, ấy thế mà hôm nay lại do dự, mắt to dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tác. Tác gãi đầu, ậm ừ nói, không có nhiều, mình chúng ta ăn thôi. Mắt to cũng vội vàng nói, đưa cho đại nhân cũng sẽ chia cho chúng ta, nhưng nếu để đại nhân biết chúng ta vì hái trái cây mà về trễ như vậy, tớ sợ ngài ấy sẽ sinh khí. Ô thần cũng không muốn làm tư tế đại nhân lo lắng quá nhiều, chỉ cầm lấy hai trái, mấy trái khác vẫn chưa đó. Mắt to và Tác thấy ô thần không truy cứu nữa, lúc ô thần xoay người đi thì tụi nó nhìn nhau một cái, trộn thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt đã qua hai ngày, Nguyên Chiến rất nhanh đã nắm giữ được động tác thứ nhất, bắt đầu đòi học tập động tác thứ hai. Sau khi nghi mặt xác định đối phương quả thật đã thuần thục rồi mới dám dạy cho hắn chiêu thức tiếp theo. 10 ngày, Nguyên Chiến liên tục học 4 chiêu thức, hơn nữa còn có thể thực hiện nối liền nhau. Nếu không phải hắn vẫn chưa quá quen thuộc với việc phối hợp động tác và nhịp thở, thì trong 10 ngày này đủ để hắn học xong 12 chiêu thức và thực hiện lèo lèo toàn bộ. Lúc kết thúc động tác thì hít vào, lúc bắt đầu động tác thì thở ra. Vậy có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo cách hô hấp này? Quy luật. Nghi mặt dạy hắn từ vựng mới. Nguyên Chiến nói tiếp, có phải bình thường tôi cũng nên dựa theo quy luật hô hấp này để thở không? Nghi mặt yên lặng nhìn hắn. Nguyên Chiến nghi hoặc, không được ư? Được. Nghi mặt nhịn không được lại hỏi, lúc anh học mấy chiêu thức đó, có cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu không? Không có chỗ nào khó chịu cả, rất thoải mái. Trước khi huấn luyện xong, có khi sẽ cảm thấy đau xương nhức khớp, cơ thịt vài chỗ cũng sẽ co giật và đau đớn, nhưng phép huấn luyện này thì không. Đó là bởi vì dây chằng của anh đã bị kéo giãn ra, anh đã quen huấn luyện cường độ cao, kiểu động tác như vậy chỉ giống như vận động giãn cơ thôi, giúp cơ có tính khôi phục cao, đối với anh đương nhiên là không có tổn hại gì. Nhưng nếu là người chưa từng được huấn luyện thân thể, cơ thịt cứng đờ, thì học những động tác đó sẽ rất vất vả. Cậu có học không? Không thừa nhận là mình ở trong lều trộn luyện cho nên buổi tối eo đau, lưng mỏi, chân rút gân, Nghi Mặt mạnh miệng nói, không có. Hắn chỉ mới tập động tác thứ nhất, nếu có vấn đề gì, hắn dừng lại cũng còn kịp, hắn tự nói với mình như vậy. Nguyên Chiến vỗ vỗ vai hắn, kỳ thật tôi cảm thấy phép huấn luyện này không có gì hại, chỉ là ăn nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay tôi lên ngọn núi đá có đàn sơn dương để đi săn, cậu muốn đi cùng không? Không đi. Nguyên Chiến xoay xoay cổ tay, trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh, cả người đều tràn đầy sức lực, năng lượng dường như dùng mãi không hết, chỉ trộn hỗn hợp xây tường đã không còn thỏa mãn giả tính trong hắn, hắn phải tìm một chỗ để phát tiết một chút, thuận tiện chuẩn bị săn nhiều con mồi về. Hồ Hồ và Đại Trạch nghe nói Nguyên Chiến muốn lên núi đá săn thú, liền hưng phấn kêu la đòi đi theo. Mỗi ngày ăn cá, bọn họ ăn phát ngán rồi, hơn nữa cá khó ăn quá, làm cách nào cũng có mùi tanh. Bởi vì không nỡ hái thảo dược về, dù trong đó có thảo dược có thể trị mùi tanh, dù chỉ để dành cho mình dùng chứ không lấy ra cống hiến cho Nghi Mặt thì bọn họ cũng nhớ mong mùi thịt lắm rồi, vì thế chỗ ở lâm thời chỉ để lại 10 tên dũng sĩ trông coi, những người khác đều đi theo Nguyên Chiến săn thú, bọn họ vừa đi, liền đi ít nhất 3 ngày sẽ không về. Trời sắp tối, Mắt To và Tác còn chưa về. Ô thần cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường hai thằng này vừa đến giờ ăn liền chạy về nhanh hơn bất kỳ ai. Nhưng hôm nay sao đến bây giờ còn chưa trở lại? Hơn nữa loại tình huống này không phải lần đầu tiên, suốt 10 ngày, bọn nó rất nhiều lần về muộn. Ô thần buông chiếc giày rơm mới được bệnh một nửa xuống, đi nấu canh cá, Mắt To không biết làm, nó đã nghiên cứu ra được chút chút cách bệnh giày, vốn muốn chờ sau khi mình làm ra thì dạy cho bọn Mắt To, nhưng hai tên kia cứ ra ngoài chơi đùa mà không thèm để tâm tới bài tập đại nhân dặn, nó quyết định tạm thời không chỉ tụi nó nữa. Có điều. Rốt cuộc là hai tên kia chạy đi đâu chơi cơ chứ? Lại còn về muộn, trong miệng đều là mùi của thứ trái cây màu vàng tím kia. Nếu bọn nó phát hiện ra thật nhiều thứ trái cây này, vì sao không nói cho tư tế đại nhân biết? Ô thần không nghĩ ra, nó quyết định ngày mai trộn đi theo hai tên tiểu quỷ kia, xem bọn nó rốt cuộc là đi đâu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 66, Bí mật của lũ trẻ. Edit ở Beta, Zombie cưỡi lợn. có chi mặt người, có quái vật lùn xấu xí hình người, giờ xuất hiện người cá thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đêm đó mắt to và tác vẫn như mấy hôm trước, phải tới khi sắc trời tối đen mới vội vã chạy về, có điều lần này ô thần không nói gì cả. Mắt to và tác thấy ô thần không hỏi nhiều, tưởng nó đã quen rồi, liền thở phào nhẹ nhõm, còn lấy ra thứ trái cây màu vàng tím kia đưa cho ô thần để lấy lòng. Ô thần vốn dĩ không muốn nhận, nhưng sau khi ngẫm lại, nó nghĩ mình nên đưa trái cây cho Tư Tế đại nhân xem, vì thế nó liền nhận, làm bộ bỏ vào miệng ăn hết, nhưng thật ra còn giấu hai quả. Sáng hôm sau, mắt to, tác và ô thần đi đến chỗ nghi mặt nghe giảng bài, bọn nó đã học được chữ số hàng trăm và phép cộng phép trừ, hơn nữa còn học xong bản phiên âm ngôn ngữ mà nghi mặt dựa theo phát âm của nơi này chế ra. Nghi mặt hỏi mắt to vụ giày rơm mà hắn giao cho nó đã bệnh ra chưa, mắt to ấp úng nửa ngày, nói là chưa làm. Nghi mặt cũng không hối thúc nó, càng không mắng nó, chỉ hỏi nó có thấy bài tập này khó quá không, nếu khó, có thể đổi bài khác. Mắt to do dự một hồi, vẫn lắc đầu, lắp bắp nói nhất định sẽ bệnh ra giày rơm. Nghi mặt giao cho nó việc bệnh giày là để tôi luyện tính tình của nó, thằng nhỏ mặc dù khá thông minh, nhưng lại hay sốc nổi, lại còn không có nghị lực và kiên trì, khá là ham chơi. Còn thằng Tác thì ham chơi nhất trong ba đứa, nhưng nghi mặt không tôi luyện tính tình của nó. Hắn phát hiện thằng bé này thích hợp làm chiến sĩ hơn, hắn cũng suy xét đến việc không thể chỉ để ba đứa đi theo hắn học tập, bọn nó còn cần phải rèn luyện thân thể nữa, ở cái xã hội nguyên thủy này, có đầu óc mà không có sức mạnh thì cũng không sống nổi. Phép huấn luyện sơ cấp trong tay hắn kỳ thật thích hợp với thân thể còn non mềm dẻo dai của lũ nhóc hơn, có điều trước khi xác định thứ này không có tác dụng phụ, hắn tạm thời không định dạy tụi nó, chỉ cho tụi nó mỗi ngày học trước một ít động tác duỗi người căng cơ, giống như chơi thể thao vậy. Hôm nay thời tiết không tồi, anh dạy mấy đứa một phương pháp khác để nhóm lửa, ra ngoài với anh. Ba đứa nhỏ chỉ nghe hiểu có nửa câu, biết có liên quan tới lửa, đều cảm thấy hứng thú, lăng xăng đi theo sau mông Nghi Mặt ra khỏi lều. Nghi Mặt chỉ huy ba đứa nhỏ lấy tới đây một ít cỏ khô, bảo bọn nó chà cỏ khô cho tơi ra, càng mềm càng tốt. Sau đó hắn cầm cái chén gỗ chứa nước để ngoài lều từ hôm qua tới giờ đã đông thành nước đá, cậy cục nước đá ra, gọi ba đứa nhỏ tới. Dùng tay chà sát cục nước đá, để cục nước đá bóng loáng mượt mà không có góc cạnh, cục nước đá ở giữa giày, hai bên mỏng nên nó trở thành một chiếc thấu kính lồi. Hắn đặt cục nước đá lên giữa hai tảng đá khác, kêu ba đứa nhỏ để cỏ khô trên đất. Hắn nhìn nhìn mặt trời, chỉnh đúng hướng, để ánh mặt trời đi qua phần giữa của cục nước đá sao cho tia nắng chiếu vào đám cỏ. Vừa lúc mặt trời lên đến đỉnh, ba đứa nhỏ không rõ Nghi Mặt muốn làm gì, khi bọn nó nhìn thấy mớ cỏ khô đặt trên mặt đất đột nhiên bốc cháy. Cả bọn đều sợ hãi kêu lên. Mấy dũng sĩ tộc AO được phân phó ở lại trông coi đang tuần tra xung quanh nghe thấy tiếng kêu liền tò mò đi tới. Vừa rồi bọn họ thấy Tư Tế đại nhân lúi cuối làm cái gì đó đã rất muốn chạy qua xem rồi, nhưng lại ngượng ngùng, lúc này liền nhân cơ hội chạy tới hóng chuyện. Nghi Mặt thấy dũng sĩ tộc AO lại đây, liền giải thích cho bọn họ, cách giải thích của hắn không cần phải nghe hiểu, chỉ cần nhìn động tác của hắn, là có thể hiểu ra hắn đang làm gì, có hiệu quả gì. Nghi Mặt bảo ô thần tìm đại một khối băng dày chừng 10cm, ô thần nhanh chân đi tìm, chốc lát sau liền ôm một khối băng to trở về. Dùng chén làm nước đá để có thấu kính lồi thì hiệu quả sẽ nhanh hơn một chút, nếu ở bên ngoài, bên người các anh không có công cụ thích hợp, có thể tìm đại một khối băng như vậy, xoa những vùng góc cạnh cho láng, để khối băng tròn như thế này, phải dày một chút, như khối trên tay tôi là được, mỏng quá để dưới nắng sẽ tan hết, dày quá lại không dễ để ánh mặt trời xuyên qua, 5 đến 10cm là con số tương đối lý tưởng. Nghi Mặt vừa nói vừa dùng dao giải phẫu vẽ hình tròn trên tảng băng, rồi bảo vị dũng sĩ bên cạnh tạc khối băng thành hình tròn hắn vừa vẽ. Mà con dao phẫu thuật trên tay hắn đây, bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nên không còn ngạc nhiên như ban đầu nữa, nhưng mọi người vẫn rất hâm mộ con dao nhỏ sắc bén đó của Tư Tế đại nhân, có người dùng đá học theo con dao kia để mài ra, nhưng độ sắc bén đương nhiên là kém hơn nhiều. Vị dũng sĩ tộc AO được gọi làm rất cao hứng. Bạn bè xung quanh anh ta đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn anh ta lấy cái cuốc chim tạc băng. Nghi Mặt im lặng, này thì có gì để mà hâm mộ. Đợi chút nữa cho mỗi người một cục thí nghiệm chơi. Tạc băng xong, Nghi Mặt cầm cục băng, cố chịu rét lạnh từ nó, bắt đầu dùng tay ma sát khối băng để những chỗ góc cạnh mòn đi, cho khối băng trở nên láng mượt. Bước chà sát này là quan trọng nhất, cần phải làm cho bốn phía trên dưới của khối băng mỏng hơn ở giữa, anh tới thử xem. Nghi Mặt là mẫu. Rồi giao khối băng cho một dũng sĩ khác đang nóng lòng muốn thử. Tên dũng sĩ kia cười hê hê, nhe ra đám răng cái thiếu cái còn không đồng đều của mình, làm theo những gì Nghi Mặt dạy, tập trung chà sát khối băng một lần lại một lần, mặc cho bàn tay bị băng làm lạnh cứng, tên dũng sĩ nọ cũng không nỡ buông tay, người khác muốn giúp hắn, hắn còn không chịu. Lúc sau, Nhi Mặc đặt khối băng đã được trà sát bóng láng lên giữa hai tảng đá, để ánh mặt trời đi qua phần giữa, chiếu vào đống cỏ khô. Lần này chờ hơi lâu một chút, nhưng vẫn thành công khiến cỏ khô bốc lửa. Vào! Đám người phát ra tiếng kêu vui sướng và sợ hãi, bọn họ không biết nguyên lý, chỉ cho rằng đó là vu thuật thần kỳ mà Tư Tế đại nhân dạy cho bọn họ. Nhi Mặc cũng không cần bọn họ phải hiểu nguyên lý, chỉ cần bọn họ biết cách làm là được. Các anh học được cách này, mùa đông ra ngoài hành tẩu sẽ không cần lo đến việc không thể nhóm lửa nữa, nếu muốn mau một chút, có thể mang theo bên người một cái chén gỗ, buổi tối hứng nước, để qua đêm bên ngoài cho đông lại thành nước đá rồi chà xát một chút là có thể sử dụng trực tiếp. Nhi Mặc bảo mắt to mang hai cái chén gỗ ở lều hắn tới đây, cậy cục nước đá ra cho mọi người xem. Các anh tự làm thử đi. Nhi Mặc vung tay lên, tỏ vẻ thời gian học kết thúc, mọi người bận rộn cái gì thì đi làm đi. Nhưng không ai tản ra, từ người lớn đến con nít, đều hưng phấn thử dùng băng nhóm lửa, ai thành công liền có thể nghe được tiếng quao đầy vui vẻ, chuyện này đối với bọn họ mà nói là quá thần kỳ. Sau ngày Nguyên Chiến dẫn người rời khỏi đây, Nhi Mặc mới đột nhiên nghĩ đến việc bọn họ nhóm lửa như thế nào khi ở bên ngoài, sau đó liền nghĩ tới đoạn clip mà hắn từng xem trên mạng, trong clip dạy cách dùng băng nhóm lửa. Tiếc là bọn Nguyên Chiến đã đi rồi, hắn nghĩ ra cũng không kịp dạy cho bọn họ. Để không phải mất mặt với học trò của mình, hôm qua hắn đã thí nghiệm trước, tới khi thật sự thành công, hôm nay mới dám lấy ra dạy người khác. Ô thần nhân lúc mọi người không để ý đến mình, liền đuổi theo Nghi Mặc, đại nhân. Tiểu thần hử? Có chuyện gì? Nghi Mặc quay đầu lại. Ô thần nhìn xem bốn phía, xác định mắt to và tác không thấy nó và Nghi Mặc, liền lấy hai quả trái cây màu vàng tím giấu trong ngực ra, đại nhân, ngài xem. Nghi Mặc kinh ngạc, trời lạnh thế này mà lại có thực vật kết quả. Hắn biết có mấy loại cây lê đông, táo đông, quýt, cam, chanh, vân vân cũng chính vào mùa đông, nhưng hắn không trông mong gì ở mảnh đất này có thể tìm ra mấy loại hoa quả tương tự. Đây là trái gì? Nghi Mặc cầm lấy quả trái cây cẩn thận quan sát, trái này rất nhỏ, hắn chưa gặp qua bao giờ, dù sao thì thực vật ở hai thế giới cũng không hoàn toàn giống nhau, có ăn được không? Mấy câu này rất đơn giản, ô thần nghe hiểu, gật đầu, dạ được. Nghi Mặc không lập tức cho vào miệng. Hắn mở sách hướng dẫn ra, lật đến trang bách khoa toàn thư về sinh vật, rồi dùng tay phải chạm vào quả trái cây. Thực nhanh sau đó, trong đầu hắn hiện ra một câu, vật cần tra, thực vật, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn, muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần ngồi một điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần ngồi ba điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Lần này giá trị cặn bã yêu cầu không cao như lần tra keo bùn, Nghi Mặc nghĩ thầm. Có điều hắn vẫn chọn giới thiệu sơ lược. Hắc mai biển biến chủng, quả hắc mai biển, vị chua ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao. Quả nhỏ mọng nước, thân cây chia hai loại, cây gỗ hoặc cây bụi nhỏ, bộ rễ lớn, có thể củng cố và cải tạo đất đai, giữ nước giữ đất. Là quả hắc mai biển. Hắc mai biển, nước ép quả hắc mai được sử dụng như một loại thuốc bổ và chống mệt mỏi. Quả hắc mai là loại quả duy nhất chứa đầy đủ ba loại vitamin quan trọng, A, C và E. Nước quả hắc mai được coi là kho tàng cải thiện sức khỏe giúp tinh thần thư thái và thoải mái. Nghi Mặc thật không nghĩ tới ô thần sẽ mang đến cho hắn một kinh hỉ như thế. Tuy rằng sách hướng dẫn giới thiệu rất đơn giản, nhưng hắn sao có thể không biết công dụng của quả hắc mai biển. Thứ này không chỉ đơn giản có hàm lượng dinh dưỡng cao như sách hướng dẫn nói, mà giá trị trong y dược, toàn thân cây hắc mai biển đều là bảo bối, quả, lá, hạt, có thể trợ giúp hệ tuần hoàn máu, trị máu bầm, bổ thận. Giải khát, thanh nhiệt, tan đờm cổ họng. Đồng thời, quả hắc mai còn có thể trị phỏng, tổn thương do giá rét và vết thương sâu ngoài da, công hiệu của chúng có hiệu quả cực tốt, còn giúp vết thương không để lại sẹo. Dầu ép ra từ hạt hắc mai có thể dùng để dưỡng da, bảo vệ gan và dạ dày khỏe mạnh. Có điều, ở thế giới cũ, quả hắc mai có màu cam hoặc cam đỏ, nơi này lại là màu vàng tím. Hơn nữa, quả hắc mai ở thế giới cũ rất nhỏ. Đường kính chỉ cỡ 4-6mm, mà nơi này thì khá lớn, to chừng cái ngón út của hắn. Không biết mùi vị thế nào đây? Nghi Mặc cầm lấy một quả cho vào miệng, ồ, chua chua ngọt ngọt, ăn khá ngon. Không giống quả hắc mai hắn từng ăn, chua hơn thế này nhiều. Nghĩ thì dài, nhưng lúc Nghi Mặc cầm quả hắc mai lên tra bách khoa toàn thư cho đến khi thảy nó vào miệng, kỳ thật cũng mới qua chừng 10 giây đồng hồ. Ô thần do dự có nên nói cho Tư Tế đại nhân biết chuyện khác thường của mắt to và tác hay không, nhưng lại sợ mình lo lắng quá mức, kỳ thật hai tên đó chẳng làm gì. Thế nhưng nó còn chưa mở miệng, thì Tư Tế đại nhân đã hỏi trước, quả này rất ngon, nhóc tìm thấy ở nơi đâu? Ô thần đoán xem đại nhân đang nói gì, rồi thành thật lắc đầu, không phải con phát hiện, là mắt to với tác. Ô! Bảo hai nhóc đó dẫn anh đi xem được không? Nghi mặt tận lực nói thật ngắn gọn, còn ngón tay thì chỉ đến chỗ hai tên tiểu quỷ đang vui vẻ nghịch băng ở xa xa. Ô thần gãi gãi đầu, quyết định nói thật với đại nhân. Nghi mặt nghe nó vừa nói vừa hô tay hô chân miêu tả, liền hiểu được đại khái là chuyện gì, nhóc hỏi tụi nó trước, xem tụi nó có muốn nói ra nơi hái quả này hay không, nếu không muốn, chúng ta sẽ cùng đi xem thử. Nói cho Tư Tế đại nhân biết chuyện, ô thần có người đáng tin làm chỗ dựa liền không lo lắng nữa, nói chuyện với mắt to và tác cũng tự nhiên và bình thường trở lại. Cái trái kia ăn ngon quá, hai cậu hái ở đâu? Dẫn tớ đi với, hái nhiều một chút. Ô thần ngồi xổm bên cạnh hai đứa bạn hỏi. Các định trả lời thì lập tức bị mắt to đẩy một cái. Không thể nói à? Ô thần làm bộ bực mình, đứng dậy cả giận nói, vậy thì thôi. Này! Lông mày rậm. Tác vừa thấy ô thần giận liền luống cuống. Nhưng mắt to lại biểu môi nói, sao chuyện gì cũng phải nói cho cậu ta biết. Cậu ta có phải Tư Tế đại nhân đâu. Vậy cậu nói cho Tư Tế đại nhân biết đi. Ô thần quay đầu bột lại một câu. Mắt to nghẹn họng, cúi gằm đầu, không nói lời nào. Tác khó xử, hết nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, không phải không muốn nói cho cậu, mà là tụi tớ đã hứa. Tác! Mắt to đột nhiên hét một tiếng. Tác vội vàng câm miệng. Mắt to kéo Tác qua một bên, hai đứa thì thà thì thầm hồi lâu, rồi mới đến gần ô thần, mắt to có chút không bằng lòng, nói, vậy đi, ngày mai tụi tớ sẽ nói cho cậu biết có thể dẫn cậu đi hay không. Vậy ngày mai tớ sẽ nói cho cậu biết giày rơm bệnh như thế nào. Ô thần quay đầu bước đi. Hả? Cậu biết bệnh rồi. Này, lông mày rậm, cậu từ từ đã. Mắt to vừa nghe thấy liền vội vàng đuổi theo. Ba đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, mắt to hết năn nỉ, rồi khóc la ung sùng, xong lại chơi xấu, dùng đủ loại phương pháp, nhưng ô thần vẫn không chịu nhả ra một chữ về cách bệnh giày rơm, còn thương lượng rằng, mắt to dẫn nó đi hái trái cây, thì nó mới dạy cho. Mắt to tuy quậy phá, nhưng lại là đứa rất biết giữ chữ tín, ngay cả Tác cũng nhiều lần nhịn không được muốn nói ra, thì bị nó quát lên ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể nói ngày mai sẽ cho ô thần câu trả lời cuối cùng. Ô thần xong việc thì thuật lại một năm một mười cho Nghiêm Mặt nghe. Vậy nhóc cảm thấy chúng ta nên chờ đến ngày mai, hay là hôm nay theo dõi tụi nó? Nghiêm Mặt cười hỏi. Ô thần do dự, nghĩ nghĩ, nó vẫn là nói ra suy nghĩ của mình, chờ đến ngày mai à. Nó giống bọn mắt to, không biết cái gì gọi là giữ chữ tín, nhưng bọn nó hiểu, nếu bọn nó lừa gạt nhau, còn kể bí mật của đứa khác cho người ngoài, thì chắc chắn sẽ bị bạn bè ghét bỏ và bo xì. Nghi mặt gật đầu, xoa xoa đầu nó, rất tốt. Tuy mắt to giấu giếm sự thật làm người khác lo lắng, nhưng lại hết lòng giữ lời hứa, không bởi vì đe dọa và dụ dỗ mà bán đứng bạn bè, điểm này rất tốt. Mà nhóc, cũng không vì ham muốn được biết sự thật mà không màng đến lập trường của bạn mình, cái này cũng rất tốt. Mấy đứa đều rất ngoan. Ô thần cười, cái mặt trông thật đần độn. Nếu hai đứa nhỏ kia trong khoảng thời gian này có thể an toàn trở về, vậy đêm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Theo như ô thần nói, Nghi Mặt nghĩ rất có thể xuất hiện người thứ ba trong chuyện này, mà không chỉ là một nơi có quả hắc mai biển. Nhóc cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ ngày mai mắt to trả lời nhóc. Ô thần gật đầu, yên tâm rời đi. Tụi nhỏ yên tâm, nhưng Nghi Mặt lại không. Không nói đến việc hắn muốn biết bí mật trong đó, mà hôm nay mắt to và tác còn đi hỏi người thứ ba kia có được dẫn người khác đến hay không, đó là hành vi khá nguy hiểm. Lúc trước an toàn, không có nghĩa về sau cũng an toàn. Nếu đối phương vì bảo vệ cho bí mật của mình, giết hai đứa nhỏ cũng không hề kỳ quái. Vì thế, Nghi Mặt quyết định tự mình đi theo xem đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, hắn sẽ không đi mạo hiểm một mình, mà dẫn theo hai vị dũng sĩ, hai người này cũng là người mà Nguyên Chiến trước khi đi đã chỉ định để bảo hộ hắn. Nghi Mặt ở nơi cư trú thì không sao, nhưng nếu đi ra ngoài, thì hai người họ phải đi theo. Hai vị dũng sĩ nọ được giao nhiệm vụ, dù nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được phát ra tiếng động, càng không được hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc phải nghe theo Nghiêm Mặc chỉ thị. Hai người hiểu rõ, chức trách quan trọng nhất của bọn họ cũng là phụ trách bảo hộ cho Tư Tế Đại Nhân, Tư Tế Đại Nhân nói cái gì chính là cái đó. Hai đứa nhỏ chạy ở phía trước, không sợ lạnh mà lấy cầu tuyết ném nhau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười cùng tiếng hò hét vui vẻ. Bọn nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người theo dõi mình, lúc chạy cũng không cố ý che giấu hành tung. Hai vị dũng sĩ tuy rằng rất tò mò, không biết vì sao Tư Tế Đại Nhân lại muốn đi theo hai thằng bé kia, nhưng Tư Tế Đại Nhân đã dặn dò nên bọn họ không dám hỏi nhiều. Nghiêm Mặc không có kinh nghiệm gì trong việc theo dõi người khác, nhưng hai vị dũng sĩ thì rất quen thuộc với việc săn thú và truy tung con mồi, sau lại được mảnh, người có kiến thức và kinh nghiệm đi săn còn phong phú hơn bọn họ chỉ điểm cho vài chỗ, nên bây giờ lần theo dấu vết của hai đứa nhỏ trên mặt tuyết cũng không quá khó khăn. Vì không để tụi nhỏ phát hiện ra, nên bọn họ không theo sát phía sau, dù vậy, bọn họ cũng không sợ bị mất dấu. Hai thằng nhóc hớn hở nên rất vội vàng, chạy tới bên bờ cái hồ nước siêu lớn. Bờ hồ có rất nhiều nơi sinh trưởng những tảng rừng thưa thớt, hai thằng nhỏ chạy vào trong một tảng rừng giữa chúng. Ba người Nghiêm Mặc đuổi kịp, trực giác cho biết có lẽ đã tới nơi, bước chân ba người đi thật nhẹ. Xuyên qua rừng cây nhỏ bên bờ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều tảng đá lớn lớn bé bé, mà mặt hồ gần bờ thì đã kết băng. Mắt to lén lúc nhìn bốn phía, lấy từ trong một bao da thú ra một con cá muối béo mập. Mắt to dẫm lên mấy cục đá, cẩn thận nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia, cứ như vậy nhảy tới tảng đá lớn nối liền với mặt nước đóng băng, chờ khi nó đứng vững, nó liền cầm con cá muối hô to với mặt hồ, lạp nhược, lạp nhược. Các là đứa to gan, liền trực tiếp đạp lên trên băng mà đi, khi đi đến lớp băng mỏng, nó mới bò lên tảng đá, còn thò tay vào trong nước hồ lạnh lẽo mà vẫy nước. Nghiêm Mặc trốn trong rừng cây ven đó sau khi nghe hai đứa nhỏ hô lớn lạp nhược không lâu, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một sóng gợn. Thật giống như dưới nước có con cá siêu lớn nào đó lấy tốc độ cực nhanh bơi về phía hai đứa nhỏ. Đó sẽ là con gì? Nghiêm Mặc kinh hãi. Nhưng hai đứa nhỏ nhìn thấy gợn nước thì chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn vui vẻ hô to hơn nữa, lạp nhược. Ao! Vật trong hồ bơi tới trước tảng đá liền trồi lên một cái đầu. Nghiêm Mặc trợn to hai mắt nhìn, thị lực của hắn bây giờ đủ để hắn thấy rõ cái đầu kia là gì. Đó là đầu của một đứa trẻ. Có điều hai bên mang tai của đứa trẻ này là cái gì kia? Vây cá. Rất nhanh sau đó, đứa trẻ nọ chống tay lên lớp băng, nâng toàn bộ nửa người trên lên. Tâm tình Nghiêm Mặc rất quái dị, hai dũng sĩ bên cạnh hắn cũng vậy. Bọn họ thấy được một cậu bé không mặc quần áo, tóc nâu xoăn thành lọn, mắt đen long lanh, da trắng nõn, tai như vây cá, lại béo ú chắc nịch ở giữa hồ nước. Ủa, địch nhân nguy hiểm đâu? Là thằng bé chưa đến 5 tuổi này. Tuy nói bộ dạng thằng bé thật kỳ quái, tỉ như tai nó, tóc nó, còn có hai bàn tay nó lộ ra. Nhưng chỉnh thể mà nói, đây không khác gì con nít bình thường. Thứ duy nhất thoạt nhìn khá nguy hiểm chắc chỉ có đôi tay của nó, không chỉ có màng, mà ngón tay cũng dài hơn so với người bình thường, hơn nữa đầu ngón tay còn bén nhọn, bộ móng vuốt đó không giống như móng tay, mà giống như xương thì đúng hơn, rất nhọn. Sao bây giờ các cậu mới đến? Nghi Mặc nghe thấy đứa nhỏ kia hỏi. Tớ chờ các cậu thật lâu. Tuy rằng thoạt nhìn thật nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện rất lưu loát. Khoan đã, đứa nhỏ này nói ngôn ngữ thông dụng. Chẳng trách mắt to và tác có thể nói chuyện được với nó. Hôm nay Tư Tế Đại Nhân thi triển vu thuật, còn dạy cho tụi tớ, chơi vui lắm, nên đến trễ. Mắt to và tác nghe hiểu được chút chút đứa nhỏ kia nói gì, đa phần là nghe ra từ vựng rồi đoán ý, mấy ngày nay bọn nó nói chuyện với nhau toàn là cái hiểu cái không như vậy đó. Vu thuật. Vu thuật gì? Thằng bé kia nghiêng đầu hỏi lại. Chút nữa kể cậu nghe. Mắt to ngồi xổm trên tảng đá lớn đưa con cá muối trong tay cho thằng bé kia, thằng bé đó chắc tên là Lạp Nhược. Thằng bé vừa thấy cá muối liền vui vẻ hoan hô một tiếng, vu thuật gì đó cũng ném ra sau đầu, cá cá. Cá mặn. Chờ tớ. Thằng bé để cá mặn lên lớp băng, thân thể lại đột nhiên chìm vào trong hồ, một lát sau. Nó ôm một mớ quả hắc mai trồi lên, hôm nay tớ ra đảo hái nhiều lắm, tớ còn tưởng các cậu không tới chứ. Mắt to và tác nhìn thấy quả hắc mai liền vui vẻ, ba đứa nhỏ trao đổi quà, hai đứa ngồi trên tảng đá, một đứa ghé trên mặt băng nhâm nhi thức ăn. Mắt to và tác không quan tâm người bạn mới của mình có hiểu mình nói gì hay không, tụi nó nói tiếng cửu nguyên còn khá lộn xộn, kể chuyện thần kỳ hôm nay Nghiêm Mặc dạy tụi nó dùng băng nhóm lửa như thế nào, tranh nhau mà kể cho thằng bé kia nghe. Thằng bé hiển nhiên không hiểu lắm, thấy bọn nó đập một khối băng, còn tưởng bọn nó muốn, liền dùng móng vuốt nhẹ nhàng khoét trên mặt băng, một lát sau liền khoét ra vài khối cho bọn nó. Mắt to và tác lập tức hưng phấn, khoa tay múa chân bảo nó khoét băng thành hình tròn, có được khối băng, hai đứa nhỏ ngồi trên tảng đá, Lạp Nhược, lên bờ đi, tụi tớ làm cho cậu xem. Thằng bé kia thấy hai đứa nhỏ chạy lên bờ, còn quay đầu lại chờ nó, chắc đây không phải lần đầu tiên đứa nhỏ này lên bờ, nên không hề do dự, ngậm lấy con cá muối bò lên trên mặt băng. Ba tên trốn trong rừng cây liền thấy được cả người thằng bé. Nghiêm mặt xoa xoa khuôn mặt đã đông cứng, được rồi, có chim mặt người, có quái vật lùn xấu xí hình người, giờ xuất hiện người cá thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở thế giới cũ của hắn, trong truyền thuyết cổ xưa nào đó từng ghi lại, thật lâu trước kia, trên đại lục từng có đủ loại chủng tộc kỳ quái sinh sống, khi đó nhân loại bình thường, người khổng lồ, người lùn, người cá và những kiểu sinh vật như đầu người thân gì đó hoặc đầu gì đó thân người sinh sống với nhau trên cùng một tinh cầu. Thằng bé nọ nửa người dưới là một chiếc đuôi cá thật dài, đuôi cá rất đẹp, dưới mặt trời ánh lên những tia sáng màu bạc. Hai dũng sĩ cạnh hắn hít ngược một hơi, dáng vẻ như sốc lắm. Nghi mặt sợ bọn họ lao ra, liền vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho bọn họ ngồi yên. Hai dũng sĩ gật đầu. Có tư tế đại nhân ở đây, bọn họ không sợ hãi, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Nghi mặt cho rằng thằng bé chỉ có thể hoạt động trên mặt băng, nào ngờ người ta còn có thể dùng đuôi cá đứng thẳng để đi đường, lên bờ hoàn toàn không thành vấn đề. Mắt to và tác không đi quá sâu vào rừng cây, chỉ đứng ven rừng, cho thằng bé xem bọn nó dùng băng tạo ra lửa như thế nào. Nghi mặt nhìn chằm chằm người cá nhỏ, nghĩ cách làm sao để tiếp cận nó mà không làm nó sợ. Có con nít, chắc chắn có người lớn. Vậy trong cái hồ siêu lớn như một vùng biển thu nhỏ này có bao nhiêu người cá đang sinh sống? Nếu bọn họ có thể lên bờ, vậy có phải bọn họ đã thấy được nguyên chiến, thấy được sức mạnh đầy uy hiếp của hắn? Cũng may ngôn ngữ tương thông, điều này đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế, bọn họ sẽ giao lưu dễ hơn. Cho dù người cá có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không phải không thể chung sống hòa bình, nhìn sự việc vừa xảy ra, bọn họ hình như đang thiếu muối. Nghiêm mặt vuốt cằm, giảo hoạt cười cười. Người cá nhỏ nhìn thấy lá cây bén lửa, sợ tới mức chạy ra thật xa, nó chưa từng thấy lửa, theo bản năng liền sợ hãi. Mắt to và tác không biết người cá nhỏ bị làm sao, vội vàng kêu nó. Người cá nhỏ bị dọa sợ, nên nhe răng xòe móng vuốt với hai tên tiểu quỷ kia. Hai dũng sĩ lập tức căng thẳng, một người nhịn không được hơi nhíp về phía trước một chút. Một nhánh cây trên tuyết bị anh ta giẫm gãy. Người cá nhỏ đang đe dọa hai thằng bé quay phắt đầu lại, nhìn về phía bọn họ đang ẩn nấp. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 67, câu cá. Ai câu ai? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hai chàng người cá đẹp trai dưới mặt hồ ăn thật vui vẻ, nghi mặt trên mặt hồ cũng câu thật vui vẻ. Nghi mặt bảo hai người bên cạnh đừng lộ diện, hắn cũng không nhúc nhích, bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để đi ra. Nhưng cho dù như thế, người cá nhỏ cũng đã hoảng sợ, nó vẫy tay với mắt to và tác, nhanh chóng chạy xuống hồ nước. Lạp Nhược, cậu phải đi sao? Mắt to thấy sắc trời còn sớm, không biết tại sao bây giờ người cá nhỏ đã phải về, trước kia mỗi lần bọn nó đều chơi đến tối, người cá nhỏ còn bắt cá cho bọn nó, mà nó thì trộn giấu cá vào trong bọc mang về. Bôi muối lên rồi đưa cho người cá nhỏ. Lông mày rậm đã phát hiện một lần, nhưng nó nói là bắt được trong mấy cái hồ nhỏ quanh đây, lông mày rậm liền tin. Người cá nhỏ quay đầu nhìn tụi nó, rồi nhìn nhìn nơi phát ra thanh âm, ngày mai tớ lại đến. Ngày mai nó sẽ dẫn anh nó theo, như vậy nó sẽ không cần phải sợ. Từ từ, ngày mai tớ muốn dẫn theo một người, có được không? Mắt to kêu. Không biết người cá nhỏ có nghe thấy những lời này hay không? Nó đã lặn xuống nước rồi. Mắt to và tác còn muốn chơi cùng người cá nhỏ, cảm thấy thật tiếc nuối vì phải về sớm, mắt to thì sầu lo, trở về phải nói như thế nào với lông mày rậm đây. Chắc là hai đứa nhỏ cảm thấy không còn gì vui nữa, đi quanh hồ vài vòng liền trở về. Nghi mặt dặn hai vị dũng sĩ, bảo bọn họ cứ xem như hôm nay chưa thấy cái gì cả, không được phép nói ra ngoài. Hai người họ vội gật đầu. Trở về chỗ ở, nghi mặt cũng làm như không biết chuyện gì. Không đi tìm hai nhóc tiểu quỷ kia, hắn bắt đầu làm một ít thứ để chuẩn bị. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn liền gọi hai vị dũng sĩ kia tới, rời khỏi chỗ ở trước, hắn cho người báo với ba đứa nhỏ hôm nay được nghỉ học. Lần này, chạy đến bên bờ hồ, hắn không cho hai dũng sĩ tới gần, bảo bọn họ đợi ở ngoài bìa rừng, dặn bọn họ trừ phi nghe thấy tiếng hắn kêu cứu, nếu không thì đừng đến gần bờ hồ. Có điều, kế hoạch khác xa tình thế. Trời lạnh, các anh đừng đứng yên bên ngoài như thế, lâu lâu hoạt động, nhóm một đống lửa đi. Nhưng, hai dũng sĩ cảm kích, nhưng rõ ràng vẫn không yên tâm. Không sao đâu, nếu có gì thì tôi sẽ gọi hai anh. Nghi Mặc vỗ vỗ vai bọn họ, bảo bọn họ đưa cái nồi và phiến đá cõng trên lưng xuống cho hắn. Hắn dẫn theo hai người này chủ yếu là để làm cổ ly thôi. Hai dũng sĩ nhớ đến lần Tư Tế đại nhân đối phó với lũ quái vật, lại nghĩ bọn họ dù sao cũng ở gần, liền miễn cưỡng đồng ý để Nghi Mặc đi một mình đến bên hồ. Nghi Mặc quay đầu lại, đúng rồi, nhặt cho tôi nhiều nhiều cành cây khô với lá khô, tôi cần dùng. Nói rồi Nghi Mặc đội cái nồi đá lên đầu, ôm phiến đá trước ngực đi vào rừng cây, đến bên bờ hồ, hắn buông đồ xuống trước. Rồi quay ra cùng nhặt cành khô với lá khô trong rừng cây phụ hai dũng sĩ, ba người cùng nhặt, chỉ trong nửa giờ được một đống lớn. Một mình Nghi Mặc mang đi không được, đành phải nhờ hai dũng sĩ giúp hắn chuyển đến bờ hồ, chuyển xong, hắn không bảo bọn họ lập tức rời đi, nếu đã tới, vậy thuận tiện cào mớ tuyết động trên mặt đất ra, rồi đắp tường chắn gió đi, gió bên hồ lớn quá. Hai dũng sĩ làm việc nhanh nhẹn, cào hai ba cái đã dọn ra được một khu đất trống, lộ ra mặt đất đông cứng bên dưới. Nghi Mặc chất lá khô lên trên khối đất trống, hai dũng sĩ thì tập trung tuyết động quanh đó, nén chúng nó lại, xây cho Nghi Mặc một bức tường chắn gió tạm thời. Chắc là hai dũng sĩ nhìn ra Nghi Mặc muốn nhóm lửa, liền vui vẻ đi nhặt mấy tảng đá xây thành một cái lò sưởi cho hắn. Cảm ơn. Nghi Mặc chân thành ngỏ ý, hai người này thật hữu dụng, chủ yếu là có năng lực quan sát, không cần hắn mở miệng. Hai dũng sĩ cười ngây ngô, không khách sáo gì, còn muốn giúp Nghi Mặc nhóm lửa, nhưng bị Nghi Mặc uyển chuyển từ chối, hai dũng sĩ thấy không còn chuyện cần mình làm nữa, lúc này mới rời đi. Đúng là Nghi Mặc chuẩn bị nhóm lửa, nhưng hắn không dùng băng nhóm lửa, vì như vậy rất chậm, hắn cởi cái ống đá nhỏ được bọc trong bao da thú đeo bên hông xuống. Cái ống đá này nếu không phải Nguyên Chiến có thể khống chế năng lực thành thạo thì chưa chắc đã làm ra được. Hắn mở cái nút lọ của ống đá, đổ một ít cỏ khô vẫn còn cháy âm ỉ từ bên trong ra, thổi thổi một chút lửa liền bốc lên, sau đó hắn thả lá khô vào, lá khô liền bắt lửa. Tiếc là con cuối rơm đơn giản này làm bắn đá, nên phần nút bịt không thể bịt kín, thành ra cỏ khô bên trong cháy một hồi là hết, không thể mang đi đường xa, có điều duy trì cỡ một tiếng cũng không vấn đề gì. Nghi Mặc nhanh chóng cho cành cây khô nhặt được vào đống lửa, chú ý chừa ra kẽ hở để tiện cho chúng nó bắt lửa, hiện giờ kỹ năng nhóm lửa của hắn đã rất điêu luyện rồi. Chờ khi lửa nổi lên, hắn liền khiêng cái nồi đặt trên một phiến đá, dùng chén gỗ và muỗng gỗ mình mang theo để bới tuyết cho vào nồi. Nếu người cá nhỏ đó ham ăn, hắn không tin với tay nghề của hắn mà kém hơn hai nhãi con chỉ biết trét muối kia. Còn về phần người cá nhỏ ra tới đây nhìn thấy hắn có bỏ chạy hay không, Nghi Mặc không quá lo lắng. Nếu người cá nhỏ không sợ tuổi mắt to và tác 12 tuổi, thì với cái thân thể chỉ mới 14-15 tuổi của hắn, lại còn mang gương mặt hàm hậu thành thật hòa ái, sao lại khiến người cá nhỏ sợ tới mức không dám xuất hiện chứ? Sờ sờ đầu, từ khi Cửu Phong ngủ đông, hắn không phải lo lắng đến mái tóc của mình nữa, cũng không phải cạo sạch. Hiện giờ đã dài ra một khúc ngắn. Nói đến tóc, hình như nó chịu ảnh hưởng bởi tâm tình của hắn ấy, lúc trước Cửu Phong cứ thích mổ đầu hắn, hơn nữa trên đầu còn lắm rận, hắn cứ hay nghĩ thầm trong lòng rằng mớ tóc bị mổ rớt không cần mọc lại nữa, nào ngờ thật đúng là không mọc ra nữa, mà lần này không còn con chim nào gây sự với mớ tóc, trận cũng bị hắn nghĩ cách chế thuốc gội đầu và cạo đầu nên đã được giải quyết xong, mà trời lạnh, có tóc thì ấm áp hơn một chút, thế là tóc liền mọc ra, tuy rằng tốc độ không quá nhanh. Vì muốn gây ấn tượng tốt cho người cá nhỏ, Nghi Mặc trước khi ra cửa còn phải chỉnh trang một phen. Rửa mặt sạch sẽ, còn bôi kem chống rết tự chế, cũng cẩn thận lau chùi chiếc áo khoác đa mặt trên người mà Nguyên Chiến cướp cho hắn, mới da lông bận bên ngoài cũng được sửa sang lại một lượt. Có điều, Nghi Mặc sợ lạnh, tuy hắn chỉnh đốn mình lại gọn gàng sạch sẽ, nhưng nhìn từ xa vẫn trông như một quả cầu, phối với chút tóc ngắn cũng chỉ mới mọc ra, quả thật giống như trên một quả cầu to mọc một quả cầu nhỏ màu xám vậy. Lấy một cái chân sơn dương từ trong túi thảo dược ra. Bởi vì thịt dê có đủ loại chất dinh dưỡng với nhiều tác dụng bổ dưỡng, nên túi thảo dược có thể chứa nó, có điều chỉ giới hạn trong phạm vi thịt tươi vừa mới mổ, nếu thịt để trong thời gian lâu, chỉ cần hơi biến chất, thì túi thảo dược sẽ không chứa được miếng thịt dê đó. Hắn không biết người cá có ăn thịt dê hay không, nếu người cá không ăn, thì hắn ăn, trời lạnh, được ăn một nồi thịt dê hầm có mùi có vị, đó cũng là một chuyện tốt đẹp. Dùng dao giải phẫu cắt thịt dê, rồi cho thịt dê cùng các loại thảo dược khử mùi tanh và tăng hương vị vào nồi theo thứ tự. Sau đó nghi mặt không ngồi canh cái nồi, tuyết trong nồi đủ nhiều, không sợ nấu một hồi thì bị khét. Hắn cầm lấy một nhánh cây dài vừa rồi khi nhặt cành khô bẻ xuống từ một cái cây, học theo mắt to, bước lên mấy tảng đá để băng qua lớp băng bên bờ hồ, đi tới tảng đá to giáp ranh với hồ nước. Sau đó hắn lấy một sợi chỉ gai từ trong ngực ra. Đây là thành phẩm trước khi hắn đi người A-ô dâng lên cho hắn. Sợi chỉ gai hơi thô một chút, có điều dùng để câu cá thì rất thích hợp, không dễ đứt đoạn. Đúng vậy, Nghi Mặc chuẩn bị câu cá, mọi thứ trước khi đi đã được chuẩn bị tốt, để hắn xem một con cá chép lâu ngày được ướp muối làm sao so được với một mẻ cá nướng và canh cá nóng hôi hổi. Móc câu hắn trực tiếp dùng một cây kim châm để làm ra, tuy rất tiếc của, nhưng hắn không tìm được vật nào thích hợp để thay thế, chỉ đành dùng kim châm. Hên là hắn có những 72 cây, thiếu bớt một cây, về sau phát hiện vật liệu thích hợp cũng có thể chế tác lần nữa. Cột một đầu chỉ gai lên nhánh cây, móc câu cũng dùng chỉ gai cột chặt, hắn nhéo một miếng thịt nướng chín nho nhỏ gắn lên móc câu làm mồi. Vung tay lên, chỉ gai bay ra phía trước, móc câu rơi vào trong nước. Hai anh chàng người cá đẹp trai phụ trách tuần tra bờ hồ đứng ở phía xa xa sau một tảng đá lớn đánh giá tên nhân loại còn trong độ tuổi thiếu niên kia, cảm thấy rất kỳ quái. Tây Mông, cậu cảm thấy thằng nhóc kia đang làm gì? Tây Mông quan sát một lát liền lắc đầu, không biết nữa. Xem ra hàng xóm mới của chúng ta có rất nhiều trẻ con. Trẻ con người cá và trẻ con nhân loại chơi với nhau, còn chơi rất nhiều ngày, bọn họ không lý nào không phát hiện, nhưng thấy chỉ là hai thằng nhãi, lại không có ác ý gì với Lạp Nhược, nên bọn họ chỉ đề phòng chứ không cấm cản tụi nó, chuyện này thủ lĩnh cũng biết. Đới Văn, cậu cảm thấy thủ lĩnh có ý gì? Ngài ấy có định đuổi đám nhân loại này đi không? Trước khi phát hiện hai thằng nhóc, bọn họ đã phát hiện người tộc A-ô hay tới rừng cây ở bờ hồ tìm củi. Có điều nơi này của bọn họ chưa từng có ai sinh sống, nên không biết những nhân loại này rốt cuộc là sao, thủ lĩnh cũng không lập tức hạ lệnh đuổi đi. Tôi cũng chẳng biết. Lạp Nhược có vẻ rất thích hai tên nhãi con nhân loại kia mang cá đến, không biết trên cá có bôi cái gì hay không. Tôi ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái, hình như bay tới từ sau bức tường tuyết. Thằng nhóc đó làm cái gì sau tường tuyết thế nhỉ? Bởi vì góc độ, nên bọn họ không thấy rõ. Cái gì? Sao? Cá trong hồ đang bu lại cái thứ kỳ quái rũ trong nước. Chúng ta qua đó xem. Được, cẩn thận, đừng để nó phát hiện. Hai chàng người cá nói xong liền xuống hồ bơi qua. Nghi Mặc thấy chỉ gai động đậy, lập tức xách cần câu lên, nhưng... trống không, cái gì cũng không có. Cầm câu cá về, miếng thịt trên móc câu mất tiêu rồi. Nghi Mặc cũng chẳng trông mong câu một hai lần đã dính cá, hắn không phải tay mơ, ở thế giới cũ, thú vui giải trí mà hắn thích nhất đó là câu cá, mỗi khi phiền lòng hay muốn nghỉ ngơi thư giãn, liền đi câu cá một ngày, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không phải bên hồ quá lạnh, công chuyện nhiều, thì hắn đã sớm chạy ra đây câu cho đã ghiền. Lại ngắt một miếng thịt gắn lên móc câu, lần nữa ném chỉ gai vào hồ nước. Nhưng một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần hắn đều thấy dây câu động đậy, nhưng khi kéo cần câu lên lại chẳng thấy cá cũng chẳng thấy mồi. Sao lại thế này? Cá trong hồ thông minh dữ vậy. Theo lý thuyết, cá chưa từng có bị người dùng mồi câu rất dễ gạt, muốn câu lên hoàn toàn không chút khó khăn. Húng chi cá trong hồ cũng không ít, hắn thấy dưới mặt nước gợn sóng, rõ ràng có cá bu lại. Tiếc là trên mặt hồ ở gần có băng, nên hắn phải vứt mồi câu ra khá xa, bởi vì chiều sâu, hơn nữa trên mặt hồ có tảo và rong, dù nước hồ trong veo, thì tầm nhìn cũng rất khó. Đới Văn gỡ miếng thịt trên móc câu xuống nhét vào miệng, còn chép chép môi, vị không tồi, nhưng mà ít quá, thằng nhóc này keo kiệt ghê. Đúng thế, nếu cho cá ăn, vậy phải ném khối thịt lớn xuống chứ. Có một miếng nhỏ như vậy ăn chả nghe được mùi vị gì. Tây Mông oán giận, vội nói, lần sau đến lượt tôi. Có điều nhân loại này thật thông minh, nghĩ ra phương pháp bắt cá mới lạ kiểu này. Đới Văn đánh giá, nhìn cái móc câu cong cong, bọn họ bắt cá để ăn hàng năm đương nhiên có thể đoán ra công dụng của nó. Chất liệu của thứ này có hơi kỳ lạ. Có lẽ chúng ta có thể cho nó chất liệu tốt hơn, để đổi thịt với nó. A. À. Cậu mau nhìn. Có phải nó muốn về rồi không? Tây Mông vội vàng kêu lên, hắn chỉ mới ăn được hai miếng thịt, ít hơn Đới Văn một miếng, mau mau bắt cho nó con cá rồi máng lên cái thứ kia đi. Lần nào cũng không câu được cá, Nghi Mặc có chút chán chường và mất kiên nhẫn, trời lại lạnh, hắn chờ không nổi. Câu một lần cuối, không được nữa thì thôi. Nghi mặt lại ném mồi câu xuống. Tây Mông bắt lấy cái móc câu, vội vàng gỡ miếng thịt xuống nhét vào trong miệng, rồi nhanh chóng cầm con cá đới văng vừa bắt được treo lên móc câu, được rồi. Trên tảng đá, Nghi mặt cảm giác được trọng lượng. Lần này chắc chắn có. Nghi mặt hưng phấn, vội vàng nhất cần câu. Một con cá đang quẩy đuôi bị hắn xách ra khỏi mặt nước. Con cá dài ước chừng một thước. 33 cm. Rất béo, thoạt nhìn giống cá trắm cỏ, nó bị Nghi mặt quăng lên bờ hồ đầy tuyết, Nghi mặt cũng không lo có người tới trộm cá của hắn, cũng không sợ cá bỏ chạy, trời lạnh thế này, con cá kia một khi rời khỏi nước sẽ nhanh chóng bị đóng băng thôi. Có thành quả, đương nhiên là không muốn rời đi, Nghi mặt lại quăng câu vài lần, hắn tự nhủ quăng thêm 10 lần, dù câu được bao nhiêu, đều thu cần câu lại lên bờ. Lần này hắn móc một miếng thịt lớn hơn trước gấp 3, hắn cảm thấy có thể là do miếng thịt trước bé quá, mà cá trong hồ lại khá lớn, miệng cá không cắn câu được, nên có thể ngậm thịt bơi đi mất. Tới kìa! Tới kìa! Hai chàng người cá đẹp trai hưng phấn. Lần này to nha! Quả nhiên phải cho cá mới được. Mau, ăn 3 miếng cho nó một con. Hai chàng người cá đẹp trai dưới mặt hồ ăn thật vui vẻ, Nghi mặt trên mặt hồ cũng câu thật vui vẻ. Lần này cứ ném câu 3 lần là có thể câu được một con, hơn nữa thịt càng lớn thì cá câu được cũng càng lớn, về sau, hắn trực tiếp treo trên móc câu miếng thịt to bằng ngón chân cái. Dưới đáy hồ có một vị người cá với cái đuôi thon dài màu bạc, nhanh chóng rẽ nước bơi tới chỗ Đới Văn và Tây Mông, các cậu đang làm gì thế? Trong hồ, người cá không dùng giọng nói để nói chuyện với nhau, mà dùng một phương thức khác để giao lưu. Lạp Mông. Hai chàng người cá đẹp trai thấy một vị người cá cường tráng khác bơi đến. Đột nhiên có chút bối rối và xấu hổ giống như mình bị bắt gặp làm chuyện xấu. Các cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ quái không? Lạp Mông không đợi hai người giải thích đã nói. Trên mặt hồ, Nghi mặt câu cá câu đến quên cả rét lạnh, trong lòng đầy cảm giác thành tựu. Đếm đếm, hắn đã câu được hơn 4 con cá, hơn nửa con nào con nấy béo ú mập mạp. Cho dù hắn không biết đi săn, thì nhờ câu cá hắn cũng sẽ không chết đói được. Há há há. Từ từ. Mùi gì thế nhỉ? A, à, hắn đang hầm thịt dê. Nghi mặt cuối cùng cũng nhớ tới nồi thịt dê hầm trên bờ hồ, câu cá rất vui, làm hắn quên thấy nồi thịt. Nghi mặt không câu nữa, nhanh chân nhảy qua mấy tảng đá chạy vào bờ. Nồi thịt đã bị khét, một ít thịt dê và thảo dược bị dính ở đáy nồi. Cũng may là không có ai thêm củi vào đống lửa, lửa cháy một lúc liền yếu dần, nếu không chắc thứ trong nồi biến thành than mất. Nghi mặt nhanh chóng thêm tuyết, quấy quấy đáy nồi, lại thêm cành khô vào đống lửa, bận rộn một hồi đầu liền chảy đầy mồ hôi. Ê, nhãi con nhân loại. Nghi mặt giật mình, vội ngẩng đầu, liền thấy cây ba chỉa vào mặt mình. Nhóc ở chỗ này làm gì? Có hiểu bọn tôi nói gì không? Lạp Mông vươn ngón tay dài nhọn hoắt chọc chọc đầu cậu thiếu niên, anh rất tò mò vì sao tóc tên nhóc con này lại ngắn như vậy, thoạt nhìn như mấy con thú lông xù. Làm người ta thật muốn hung hăng xoa cho hai cái. Nghi mặt ngẩn người, vốn muốn giả bộ ra vẻ sợ hãi, nhưng suy xét đến việc sau này thân phận tư tế của hắn chắc chắn sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng, nên sau khi sửng sốt, hắn liền chậm rãi bày ra nụ cười đầy thiện ý. Các anh là ai? Tôi là Nghi mặt. Nghe Nghi mặt nói ngôn ngữ của bọn họ, hơn nữa cũng không sợ bọn họ, ba người cá đều rất vui vẻ. Tôi, Lạp Mông. Đây là Tây Mông và Đới Văn. Bọn tôi là tộc người cá đuôi dài, sống trong cái hồ nước này. Chắc là thấy cậu thiếu niên khá thuận mắt, nên tâm đề phòng của Lạp Mông đối với Nghi mặt không có bao nhiêu, bọn họ có rất ít ngoại địch, tâm cảnh giới cũng không cao. Tộc đuôi dài. Vậy có phải còn có tộc đuôi ngắn không? Người cá cũng giống nhân loại chia ra nhiều bộ tộc và bộ lạc khác nhau ư? Nghi mặt đoán. Tôi đến từ bộ lạc Cửu Nguyên, bộ lạc chúng tôi cách nơi này không xa, tôi tới đây câu cá. Nghi mặt bày ra vẻ mặt ngượng ngùng, hồ này thật lớn hơn hồ khác nhiều, tôi nghĩ nơi này cũng sẽ có nhiều cá. Bộ lạc cậu bao nhiêu người? Lạp Mông hỏi. Nghi mặt suy nghĩ thật nhanh, nếu nói ít, có thể khiến bọn họ cho rằng bộ lạc của hắn dễ xâm lược và xua đuổi hay không? Nếu nói nhiều, bọn họ có cho rằng bộ lạc của hắn là kẻ địch hay không? Nhưng điều quan trọng là làm sao khiến một hàng xóm cường hãn không cho rằng bộ lạc của hắn là uy hiếp? Nên việc lấy cứng đối cứng rất không sáng suốt, bởi vì bọn họ vốn không mạnh bằng. Chi bằng khiến tộc người cá cảm thấy người hàng xóm mới tới này của bọn họ không hiếu chiến, mà rất thân thiện và có thể mang đến chỗ lợi cho bọn họ. Không nhiều lắm. Nghiêm mặt thành thật nói, bọn tôi vừa mới di chuyển đến đây, chỗ ở cũ không ở nổi nữa. Hửm. Vì sao di chuyển? Gặp phải mãnh thú à? Trong nước cũng có những sinh vật rất dữ dằn, người cá không phải là vô địch trong nước. Nghiêm mặt gật đầu, bọn tôi gặp phải một đám quái vật thấp bé giống như người vậy, chỉ cao có bao nhiêu đây, nhưng lại cực kỳ hung hãn, hơn nữa còn ăn thịt người, bọn chúng xem chúng tôi như con mồi mà săn bắt, tuy chúng tôi đẩy lùi được bọn chúng, nhưng không biết bọn chúng còn bao nhiêu tên, nên chỉ có thể chuyển chỗ ở, bởi vì chúng tôi có rất nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ và người già không có sức chiến đấu. Ba người Lạp Mông nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không cho rằng một thằng nhóc chỉ mới tuổi thiếu niên lại nói dối, nên ba người đều nghĩ hắn nói thật. Tây Mông nhịn không được, nghe đến đó, vội vàng hỏi, Nghiêm Mặt, cậu đang làm gì vậu? Làm đồ ăn hả? Mùi thật quái lạ, nhưng lại nhịn không được muốn nếm thử. Đới Văn và Lạp Mông cũng rất hiếu kỳ, bọn họ lên đây không phải muốn đe dọa gì cậu nhóc nhân loại này, chủ yếu là bị thứ mùi hương quái lạ ấy hấp dẫn. Nghiêm Mặt vừa nghe bọn họ hỏi, lập tức nở nụ cười, đây là nồi thịt hầm, đang nấu thịt dê. Các anh có muốn thử một chút không? Ba người Lạp Mông mãnh liệt gật đầu. Dù sao chuyện có đuổi những nhân loại này đi hay không, còn phải xem ý của thủ lĩnh, bọn họ căn bản không cần đối đầu với nhóc con nhân loại, huống chi cậu nhóc lấy thịt cho cá ăn này còn rất đáng yêu. Cùng lúc đó, nơi chỗ ở cũ của người tộc A.O. Mảnh và người tộc A.O. đang thu dọn đồ, Nguyên Chiến để lại bản đồ đường đi cho cậu, bọn họ hẹn định vào 30 ngày sau khi Nguyên Chiến xuất phát sẽ bắt đầu di chuyển đến. Đa số phụ nữ và trẻ con của tộc A.O. đều bận rộn thu thập cây đay, dùng con thoi xe thành sợi. Còn có vài cụ già thuộc gia, cho dù thời tiết nước đóng thành băng, bọn họ vẫn ngồi ở bờ hồ đã kết băng, dùng tuyết chà xát da lông, tẩy rửa thịt và mỡ còn sót lại trên mặt da. Mảnh đại nhân. Tộc trưởng A.O. đi vào đến cạnh Mảnh, vẻ mặt có chút khó xử. Sao? Mảnh hỏi y. Cô gái kia lại khóc. Cho cô ta ăn cô ta cũng không ăn. Mảnh chả để tâm, xua xua tay, cô ta không ăn thì khỏi cho nữa, không cần quan tâm. Chờ đến khi đói thảm, cậu mang thịt qua, con nhỏ đó sẽ phải ngủ với cậu thôi. Nhưng, tộc trưởng A.O. cảm thấy rất khó xử, tộc vua nói cô ta rất có thể là tư tế của thần, tất cả mọi người đều không thể chạm vào thân thể cô ta, hơn nữa cô ta còn có thể. Cô ta làm cái gì? Mảnh nhìn thẳng vào mắt y. Tộc trưởng A.O. cắn cắn răng, nói, tối hôm qua Hắc Bì phụ trách trông coi cô ta, Hắc Bì bị què một chân, cô ta chạm vào Hắc Bì rồi sáng hôm nay Hắc Bì có thể đi đường bình thường trở lại. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 68, dao hai lưỡi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Có lẽ hắn biết con dao hai lưỡi của phép huấn luyện mà sách hướng dẫn nói là gì rồi. Ba người Lạp Mông không sợ lửa giống Lạp Nhược. Bọn họ từng vô tình thấy cây trong rừng bị sét đánh trúng rồi bốc cháy, trong tộc cũng có ghi chép về lửa, cho nên tuy rất hiếu kỳ với việc nhân loại nhóm lửa, nhưng cũng biết đây là một chuyện bình thường. Nồi thịt dê mới đầu bọn họ ăn không quen lắm, bởi vì bọn họ chưa bao giờ ăn thứ nào có vị nặng như vậy, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ăn thịt dê. Nghiêm Mặt thấy bọn họ không quen ăn thịt dê, liền đổi sang nướng cá. Quả nhiên, vừa đổi sang nướng cá, ba chàng người cá đẹp trai đều dán mắt vào tay Nghiêm Mặt. Nhìn hắn dùng thủ pháp mổ cá, cạo vẫy, tẩy rửa cực kỳ thuần thục, sau đó thì phết gia vị lên thân cá. Lúc thấy dao giải phẫu, ba người Lạp Mông rất tò mò, không biết nó làm từ thứ gì. Nghiêm Mặt đã phát hiện cây ba chỉ của ba người Lạp Mông tự hồ cũng cùng loại vật liệu với dao phẫu thuật của hắn, có điều không được luyện chế thành hình dạng hoàn mỹ giống dao phẫu thuật, cây ba chỉ trông như làm từ xương của một loại cá cỡ lớn nào đó. Có điều, xương cá mà sắc bén và cứng được như vậy ư? Vốn từ phong phú, ngôn ngữ lưu loát, còn có phương pháp đặc biệt để chế tạo vũ khí, tộc người cá có vẻ phát triển hơn so với nhân loại bình thường, ít nhất thì so với người trong bộ lạc của hắn tốt hơn nhiều. Xem ra, bộ lạc cần phát triển nhanh hơn, yếu thế một lần có thể nhận được sự đồng cảm, nhưng nếu rơi vào thế yếu trong một khoảng thời gian dài, sẽ dễ bị coi khinh và khống chế. Hắn cần đồng minh, chứ không phải chủ nhân. Bốn con cá nướng, vừa hay mỗi người một con, nhưng Nghiêm Mặt mới ăn được một nửa. Đã thấy ba chàng cá đẹp trai ăn xong phần của mình, hai mắt nhìn chằm chằm nửa con còn lại trong tay hắn như hổ rình mồi. Chẳng trách mỗi ngày Lạp Nhược đều chạy tới chơi với hai nhãi con nhân loại, thì ra. Lạp Mông nói thầm. Đới Văn nhiệt tình hỏi nghi mặt, cậu có muốn ăn trái cây không? Muốn ăn nhiều cá hơn không? Về sau mỗi ngày cậu tới đây, bọn tôi bắt cá cho cậu, rất nhiều cá, cậu nướng cho bọn tôi được không? Tây Mông lặn xuống hồ, chốc lát sau liền có mấy con cá bị quăng lên bờ. Đới Văn chạy ra hốt toàn bộ cá lại đây, bộ dáng nịnh nọt đưa đến trước mặt nghi mặt, ăn cá, ăn cá. Khóe miệng nghi mặt giật giật, hắn không muốn làm đầu bếp, hơn nữa hắn cũng không tính làm cá nướng cho mấy người này ăn một lần đã ghiền, hắn cố ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt lộ ra vẻ nôn nóng, xin lỗi, trong bộ lạc còn có chuyện tôi cần làm, tôi phải về rồi. Vậy à? Ba anh người cá cùng tỏ ra thất vọng, không thể ở lại chơi thêm chút lát nữa sao? Bọn tôi đi hái trái cây cho cậu ăn. Nghi mặt lắc đầu, lần sau đi, tôi thật sự phải về. Này cũng không phải hắn nói xạo, đã đến giữa trưa, bọn mắt to chắc là sắp tới đây rồi, hắn không muốn mấy đứa nhỏ để lộ thân phận tư tế của mình với những người cá mới quen này. Lần sau là khi nào? Ngày mai hả? Lạp Mông hỏi. Ba ngày sau đi, ba ngày sau tôi sẽ đến vào thời gian giống hôm nay. Nghi mặt nhìn vẻ thất vọng trong mắt ba chàng người cá, hắn thầm cười trong lòng. Ba ngày đủ để bọn họ nhớ Mông, đồng thời cũng sẽ không quên hắn. Trước khi đi, hắn để lại một bọc muối thô nhỏ nặng chừng 3 lạng. Đây là đặc sản của bộ lạc tôi, chỉ có người bộ lạc tôi mới tinh luyện ra được. Bôi lên thức ăn, cho vào nước canh, có thể khiến thức ăn đậm đà hơn, cho vào nhiều hay ít thì phải xem khẩu vị của người cá các anh. Vừa nãy các anh thấy tôi nướng cá rồi đó, chỉ cần rải một chút lên là được. Lạp Mông cẩn thận nhận lấy bọc muối nhỏ, nghe cậu thiếu niên nói thứ này nếu để rơi vào nước thì sẽ tan ra, anh liền định bỏ nó vào bong bóng cá rồi mới mang về. Mấy con cá này cho cậu đó. Tây Mông đưa hết 6 con cá béo cho Nghi Mặc. Nghi Mặc cũng không khách sáo, cởi dây thừng cỏ mang theo xuống, xỏ qua mang cá, xách lên. Đới Văn cảm thấy dây thừng cỏ thật hay ho, liền cầm lấy đuôi dây thừng lật qua lật lại xem. Thẳng đến khi Nghi Mặc đi xa, ba chàng người cá vẫn còn nhìn theo hắn. Lạp Mông đưa muối cho Đới Văn, đem cái này về cho thủ lĩnh. Đới Văn và Tây Mông hiểu ý anh, gật gật đầu. Lạp Mông phất cái đuôi thon dài của mình, trượt đi trên nền tuyết, anh muốn xem thử xem cậu thiếu niên kia đang sống ở nơi nào, còn phải xác định xem bộ lạc của cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu người, có uy hiếp gì đến bọn họ hay không. Khi thấy cậu thiếu niên hội họp với 2 người trưởng thành cùng nhặt cành khô lúc sáng, Lạp Mông không cảm thấy có gì kỳ quái. Đám nhóc con trong nhà ra ngoài chơi, có người lớn đi cùng cũng là bình thường, hơn nữa rất có thể nhóc con đi theo người lớn mới dám chạy đến nơi này chơi. Người lớn làm việc ở gần đó. Nhóc con thì chơi đùa quanh đây. Nghi Mặc không nghĩ tới người cá sẽ theo dõi hắn, hoặc có lẽ hắn có nghĩ tới, nhưng hắn không nhắc nhở 2 vị dũng sĩ đi theo mình, mà làm như không biết, cùng 2 dũng sĩ quay về chỗ ở. Lạp Mông đi theo bọn họ hơn 1 giờ đồng hồ, trên đường còn thấy 2 thằng nhãi con hay đi tìm Lạp Nhược chơi. Có điều 2 đứa nó không thấy bọn người Nghi Mặc, không biết là cố tình hay vô ý, cậu thiếu niên và 2 người trưởng thành kia tránh khỏi đường đi của tụi nhỏ. Từ xa, Lạp Mông phát hiện trên gò đất cao cao xuất hiện một bức tường đá chưa bao giờ thấy qua. Bức tường đó là hỗn hợp làm từ một lượng đá vụn to to nhỏ nhỏ, màu xám trắng, nhìn qua có vẻ như rất kiên cố, nhưng bức tường ấy không dài, ước chừng chỉ dài bằng 4-5 người cá trưởng thành cộng lại. Nhưng độ cao thì lại khá cao, cao chừng 2 người cá xếp chồng lên nhau mà đuôi còn phải duỗi thật thẳng. Những nhân loại này mới đến được bao lâu? Sao lại có thể nhanh chóng xây được một bức tường đá thoạt nhìn kiên cố như vậy? Còn có thứ vật liệu xám trắng đó là cái gì? Những viên đá như vậy anh chưa từng thấy qua, mà làm sao mới khảm chúng vào được? Lúc Lạp Mông thấy con dao phẫu thuật mà cậu thiếu niên thì đã có chút cảnh giác, hiện giờ nhìn thấy bức tường đá còn đang xây dang dở, càng khiến anh để tâm tới bộ lạc nhân loại này thêm 3 phần. Có lẽ hàng xóm mới tới của bọn họ cũng là một bộ lạc hùng mạnh. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hiện tại còn chưa biết. Có điều bọn họ sống trong hồ nước, món ăn chính là cá, không có xung đột quá lớn đối với nhân loại, nhưng ai mà biết những người này có giống lũ người tham lam hiếu chiến được ghi chép lại ở chỗ tộc Vu đại nhân hay không? Lạp Mông được học, biết con người và người cá bọn họ cũng giống nhau, có người hiếu chiến, có người hiền lành thân thiện, không biết bộ lạc cửu nguyên thuộc loại nào. Nhưng dù là loại nào, bọn họ sẽ không sợ, vì tộc người cá đuôi dài không phải chủng tộc hiếu chiến. Nhưng thần nước đã ban cho bọn họ bản lĩnh và sức mạnh trời sinh, để bọn họ không phải sợ bất luận một kẻ địch nào. Lạp Mông không dám tới quá gần, anh thấy có người đang tuần tra, đi một vòng quanh gò đất cao cao kia. Xem số lều trại được dựng, bộ lạc này quả nhiên không nhiều người như lời cậu thiếu niên nói. Nhưng cũng không đáng thương đến mức chỉ có vài mống, những người khác chắc là đi săn rồi nhỉ. Lạp Mông nghĩ. Lạp Mông chợt thấy có vài người trưởng thành trong bộ lạc hành lễ với cậu thiếu niên, đó là hành lễ đi. Dùng nắm đấm để tại ngực trái, còn gật đầu. Vậy ra địa vị của cậu thiếu niên ở bộ lạc hẳn là khá cao. Con của thủ lĩnh. Hay là thân phận khác. Chẳng trách ba ngày sau cậu ta mới có thể đến tìm bọn họ chơi. Nếu là con của thủ lĩnh, lớn vậy rồi thì phải học và làm rất nhiều việc. Lạp Mông tra xét rõ ràng xong liền nhanh chóng trở về. Tuy bọn họ có thể hoạt động trên bờ, nhưng cũng không thể rời khỏi nước quá lâu, tuy nói mùa đông có tuyết có thể bổ sung cho họ một lượng hơi nước nhất định, nhưng không khí rét lạnh đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn, ở trong hồ ấm áp hơn nhiều. Nghi Mặc thấy Ô Thần lại bị hai nhóc tranh kia bỏ một mình, thui thủi ngồi một chỗ làm việc, liền vẫy tay với nó. Ô Thần lập tức bỏ việc chạy sang. Nhóc không cần lo lắng cho tụi nó. Anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi, nếu không có biến cố gì, có thể ngày mai tụi nó sẽ rủ nhóc đi cùng đấy. Ô Thần cố hiểu xem Tư Tế đại nhân đang nói cái gì, Nghi Mặc nói lại một lần nữa thật chậm. Ô Thần liền hiểu được, ngượng ngùng xoa xoa mũi. Trong lòng nó quả thật rất buồn bực vì tụi mắt to và tát bỏ nó một mình, loại cảm giác không được bạn bè tin tưởng ấy thật khó chịu. Nghi Mặc xoa xoa đầu nó, thấy sắc mặt nó vì lạnh mà trắng xanh, liền cầm lấy cổ tay nó bắt mạch. Thân thể con nít ở đây vốn khỏe mạnh, ngoại trừ hơi suy dinh dưỡng ra thì không sao cả. Vì thức ăn của tụi nó chỉ có một thứ, thịt. Tuy thịt có thể bổ sung năng lượng, nhưng ăn thịt mãi cũng sẽ thiếu chất. Vào lúc buông tay Ô Thần ra, Nghi Mặc đột nhiên xoay người, lại lần nữa cầm lấy tay nó. Ô Thần ngây người, trước kia Tư Tế đại nhân cũng từng sờ tay bọn nó như thế, ngài nói với bọn nó rằng đây gọi là bắt mạch, có thể dùng phương pháp này để chẩn đoán một người có mắc bệnh gì không? Ô Thần và mấy đứa nhỏ khác đều xem đây là vu thuật thần kỳ, Ô Thần rất muốn học, Tư Tế đại nhân cũng nói chờ khi bọn nó học xong kiến thức cơ bản, ai muốn học tiếp thì sẽ dạy. Vì thế, nó vẫn luôn liều mạng học nhưng kiến thức mà Tư Tế đại nhân truyền thụ, chỉ hận không thể ngay lập tức học xong toàn bộ. Nghi Mặc nhìn chằm chằm Ô Thần, vẻ mặt rất phức tạp. Tuy không mạnh mẽ và rõ ràng như Nguyên Chiến, nhưng vừa rồi, một giây trước khi hắn buông tay Ô Thần ra, hắn cảm nhận được một chút dị thường. Mà lần này hắn cẩn thận bắt lại, quả nhiên có biến hóa nhỏ. Mạch đập này, giống như trong nhịp trống bình thường đột nhiên tăng thêm một nhịp gõ, trong chốc lát lại có một nhịp gõ, rất quy luật, nhưng khoảng cách lại rất dài, nếu không chú ý thì sẽ không phát hiện. Mạch đập kiểu này đối với Nghi Mặc mà nói rất xa lạ, nhưng có Nguyên Chiến làm ví dụ trước đó, nên hắn mới không bỏ qua sự thay đổi của mạch tượng Ô Thần. Mạch tượng của Nguyên Chiến mạnh mẽ và hữu lực hơn Ô Thần nhiều. Hơn nữa nhịp gõ thêm vào kia không cách nhau dài như của Ô Thần, giống như trong cơ thể Nguyên Chiến có một loại năng lượng khác tồn tại để thân thể hắn hoạt động vậy. Luồng năng lượng này phụ thuộc vào thân thể, kinh mạch và huyệt vị của Nguyên Chiến, nhưng lại khác với người thường. Nếu trên đời này thật sự có nội lực, Nghi Mặc sẽ hoài nghi kiểu mạch tượng thế này chính là nội công mà truyền thuyết hay nói. Trong y học Trung Quốc, kinh mạch và huyệt vị là tri thức đầu tiên cần phải học. Bởi vì cơ thể người có 14 kinh mạch, 12 kinh mạch thông thường, còn có mạch nhâm và mạch đốc. Cộng thêm 475 huyệt vị, trong đó có 114 kỳ huyệt, và 361 huyệt vị thông thường. Nghi Mặc từng nghi ngờ lai lịch và tác dụng của kiến thức về kinh mạch cũng như huyệt vị. Thí dụ, quyển sách đầu tiên ghi chép về khái niệm kinh mạch và huyệt vị là quyển Nội Kinh Hoàng Đế. Sách Thuốc Hoàng Đế. Nhưng tác giả quyển Nội Kinh Hoàng Đế lại không thể xác định. Đời sau đoán rằng nó được tổng kết ra bởi nhiều người, được hoàn thiện trong một quá trình lâu dài, thời gian ra đời được xác định là vào thời Chiến Quốc, nói cách khác, kiến thức y học trong đó được tổng kết lại trước thời Chiến Quốc. Vậy thì có một vấn đề, lúc ấy khoa học kỹ thuật lạc hậu, đến tột cùng làm sao phát hiện ra kinh mạch và huyệt vị? Nếu kinh mạch và huyệt vị được tổng kết từ thời Hoàng Đế, vậy khi đó bọn họ làm sao phát hiện và sử dụng kinh mạch huyệt vị? Bất luận học thuyết gì đều cần một thời gian dài tích lũy mới có thể biến thành học thuyết. Nếu từ xa xưa đã có người phát hiện kinh mạch và huyệt vị, vậy hắn có thể suy đoán rằng khi đó mức độ sử dụng của con người đối với kinh mạch và huyệt vị là rất cao hay không? Cao đến nỗi mấy ngàn năm sau, vào thời Hoàng Đế, bọn họ vẫn có thể tổng kết và lưu truyền. Suy xét đến người hiện đại, đặc biệt là y học phương Tây, bên đó không coi trọng kinh mạch cùng huyệt vị, mà y học phương Đông quả thật không có hiệu quả nhanh như phương Tây. Rất nhiều người tới khi cảm thấy y học phương Tây không thể chữa được nữa thì mới ôm thái độ như tìm vận may đi chạy chữa bằng y học phương Đông. Đông y không được xem trọng, tri thức không dễ học được cứ thế bị mai một. Có lẽ thứ lưu truyền đến nay ở một số phương diện có chút sai sót, mà người hiện đại học y học cổ truyền phần lớn đều nhìn quả bầu vẽ thành chiếc cáo, rất ít người nghiền ngẫm và nghiên cứu căn cứ khoa học cũng như ngọn nguồn đạo lý trong đó. Nhưng, Nghi Mặc cảm thấy thứ y học có thể ở khiến một quốc gia lưu truyền tận mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm, nhất định phải có ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ là trong quá trình phát triển, trong sông dài lịch sử, những thứ quan trọng từ từ sức mẻ. Có thể là do trận đại hồng thủy nhấn chìm cả thế giới. Nghi Mặc cười khẽ. Hắn rất nghi ngờ việc trước kia có phải quốc gia của hắn từng tồn tại một nền văn minh cao cấp, mà văn minh đó rất có thể liên quan đến việc khai phá và sử dụng năng lực cơ thể con người. Còn về phần vì sao không có dấu vết lưu lại của nền văn minh cao cấp đó, căn cứ vào truyền thuyết của các quốc gia, mỗi một quốc gia đều có thần thoại, mà các vị thần trong những câu chuyện đó thường xuyên đánh nhau, lực phá hoại rất kinh người, có một số sức mạnh ngang ngửa với cả đầu đạn hạt nhân. Có lẽ sau khi các vị thần đánh nhau, đại hồng thủy mới ập đến, rồi cái gì cũng chẳng còn lưu lại, chỉ có những câu chuyện thần thoại và tri thức truyền miệng của số ít người sống sót lưu truyền đến nay. Hiện tại suy ngẫm, nguyên nhân gây ra trận đại hồng thủy trên toàn thế giới đó rất khả nghi, một trận hồng thủy mà có thể bao trùm cả thế giới ư? Có chắc là không liên quan gì đến chuyện những ông thần bà thần đó biến mất không? Nghi Mặc theo thói quen suy luận bằng thuyết âm mưu. Đại nhân! Ô thần có hơi bất an, sao đại nhân lại cầm tay nó không buông vậy? Có phải nó sắp chết rồi hay không? Những tình huống như trẻ con đột nhiên tử vong không phải chưa từng phát sinh, mà ngược lại còn từng phát sinh rất nhiều. Nó lớn chừng này tuổi đã thấy không dưới ba, bốn đứa vừa mới sinh ra không bao lâu liền chết đi, ngay cả khi trưởng thành, cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân không biết tên mà tử vong, có đôi khi hôm trước vẫn khỏe mạnh, hôm sau đã lìa đời. Nghi Mặc hoàn hồn lại, thấy thằng bé đang bất an, lập tức cười nói, không sao đâu, anh chỉ đang suy nghĩ một ít việc. Chút nữa tới lều anh một lát. Hắn cần xác nhận. Không phải hắn lấy ô thần ra làm thí nghiệm, hắn thật sự chỉ muốn xác nhận một chút. Thử nghĩ xem, nếu trong kinh mạch thật sự tồn tại nguồn năng lượng nào đó, mà thứ năng lượng này có thể được kích phát, được rèn luyện thích hợp thì sẽ từng bước trở nên càng mạnh hơn. Nghi Mặc buông ô thần ra, siết chặt nắm tay mình, hắn không thể kích động, hắn hẳn phải dùng tâm lý bình thường để xử lý việc này, nhưng ham muốn điên cuồng phải nghiên cứu thấu đáo khiến hắn rất khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Ô thần nhìn tư tế đại nhân đang mất hồn mất vía quay về lều mình, nó đứng tại chỗ một hồi lâu, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nó cứ cảm thấy tư tế đại nhân phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ trên người nó. Trở lại lều, uống một chén nước lạnh mới là mình thoáng bình tĩnh trở lại, Nghi Mặc đột nhiên phát hiện tay phải hắn sáng lên. Lúc Nghi Mặc thấy tay phải sáng lên, điều đầu tiên nghĩ đến chính là, mình chỉ mới nghĩ trong lòng thôi mà, chứ có thật sự muốn bắt thằng bé làm thí nghiệm đâu. Được rồi, kỳ thật mình rất muốn. Nghi Mặc trợn mắt nhìn bàn tay phải, trong lòng không ngừng rít gào, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, hít sâu vài lần, nâng tay lên nhìn kỹ. Vào lúc hắn nâng tay lên xem, trong đầu cũng tự động hiện lên thông báo. Nhìn mấy cái thông báo, mặt Nghi Mặc đen lại như sắp có mưa giông. Mẹ nó! Nguyên chiến săn thú, giết một lượng lớn sinh vật thì liên quan gì tới tao? Vì cớ gì lại cộng cho tao nhiều điểm như vậy? 20 điểm. Mẹ kiếp. Dám thêm cho hắn 20 điểm. Hắn lại bị trừng phạt nữa. Còn về chuyện dạy nguyên chiến học phép huấn luyện sơ cấp được giảm một ít điểm gì đó, hoàn toàn không được hắn để vào mắt. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có nội dung trừng phạt, cảm nhận đau đớn khi bị đá đập. Sách hướng dẫn đáng chết, nó chả thèm đợi hắn chuẩn bị tâm lý, chắc là thấy quanh hắn không có ai, hắn lại không bận việc gì, trừng phạt cứ thế nói đến là đến. Bịch. Nghi Mặc cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng cục đá đập mạnh vào lưng. A. À. Nghi Mặc kêu lên một tiếng, ngã nhào trên đất. Bịch. Lần này cục đá như trực tiếp nện trên đầu hắn. Nghi Mặc theo bản năng giơ tay ôm đầu, còn tưởng sẽ sờ thấy máu, nhưng không có, hắn chỉ sờ thấy một cục u, chạm vào đau điếng cả người. Bịch. Lần này là quá đáng nhất. Trọi thẳng vào mũi hắn. Nghi Mặc rơi lệ đầy mặt. Có lẽ hắn biết con dao hai lưỡi của phép huấn luyện mà sách hướng dẫn nói là gì rồi. Mẹ kiếp, hắn không nên dạy nguyên chiến trước. Ai mà biết tên khốn đó vừa mạnh lên được một chút liền đại khai sát giới chứ. mà hắn lại càng không biết phần tội nghiệp ấy lại tính trên đầu mình. Hu hu! Hắn hận quá! Dao hai lưỡi, dao hai lưỡi, thật đúng là dao hai lưỡi. Học phép huấn luyện có thể cho con người năng lực mạnh mẽ, nhưng đồng thời còn mang đến sát nghiệt cấp bội, uy hiếp đối với những sinh vật khác cũng tăng cao. Nói cách khác, về sau nguyên chiến tự vệ hay đi săn để ăn no mà tạo sát nghiệt bên ngoài, là hắn phải gánh toàn bộ ư? Chắc là giống như việc hắn dạy bọn Thảo Đinh nhận biết thảo dược, bọn Thảo Đinh dùng để cứu người hay dạy cho người khác, hắn cũng sẽ được giảm điểm cặn bã. Từ từ. Nếu dựa theo quy tắc này, vậy bọn Thảo Đinh lợi dụng kiến thức hắn dạy đi hại người hoặc gieo rắc tai họa cho một lượng lớn sinh vật khác, có phải hắn cũng sẽ bị cộng thêm điểm cặn bã không? Nghiêm mặt rơi lệ, sắc mặt trắng bệch. Chùi nước mắt, hãy nghĩ theo hướng tốt, tuy về sau sát nghiệp nguyên chiến tạo đều đổ lên người hắn, nhưng nếu nguyên chiến dùng năng lực của mình để cứu người và xây dựng, thì hắn cũng sẽ được giảm bớt điểm cặn bã, vậy cũng công bằng rồi, không phải không thể tiếp nhận. Chờ nguyên chiến trở về hắn liền nói cho tên đó biết, về sau tuyệt đối không được giết chóc bừa bãi, bộ lạc của chúng ta trong tương lai sẽ lấy cứu người, thân thiện với môi trường, và hòa hợp với sinh vật làm tiêu chí hàng đầu để sinh hoạt. Có điều, dù như thế nào, chờ tên khốn đó về, hắn nhất định phải dùng kim ghim cho bất động, rồi hung hăng đánh một trận. Nếu không cơn tức này của hắn khó mà bình ổn. Ác xì. Trên khoảng đất trống trước một ngọn núi đá không nhỏ cách đó hơn 30 cây số, nguyên chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời hắt xì một cú muốn rung cả đất. Mấy dũng sĩ tộc AO đang hào hứng cột con mồi lên tấm ván gỗ đồng loạt nhìn về phía hắn. Nguyên chiến chùi nước mũi, thuận tiện lau sạch thứ hỗn hợp trộn lẫn của tuyết và máu trên mặt, lẩm bẩm, có hơi lạnh. Hồ Hồ thò đầu qua, vui vẻ nói, đại nhân, lần này chúng ta săn được rất nhiều con mồi, đủ để chúng ta ăn đến đầu xuân năm sau. Tư tế đại nhân mà thấy nhiều con mồi như vậy, nhất định sẽ rất vui. Ừ. Nguyên chiến nghĩ đến tư tế đại nhân của hắn, khóe miệng liền hiện lên ý cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng trông hơi dữ tợn, còn có chút quỷ dị. Khặc khặc. Hắn rốt cuộc cũng có biện pháp đối phó với nô lệ nhỏ, lần này để xem nô lệ nhỏ có chịu ngoan ngoãn ngủ với hắn không đây. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 69, tâm tư của phụ nữ bạn không thể đoán. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Người đàn ông này thoạt nhìn thì lỗ mãng, nhưng không dễ khống chế như cô nghĩ. Mà với tình huống bây giờ, cô còn lựa chọn nào khác sao? Lạp Mông lẳng lặng đứng dưới bậc thang, chờ đợi chỉ thị của thủ lĩnh đại nhân. Trước đó anh gặp được Đới Văn ở ngoài cửa. Đới Văn nói cậu ta đã giao cái túi với mấy hạt tròn tròn nhỏ nhỏ màu đỏ kia cho thủ lĩnh rồi, nhưng thủ lĩnh không nói gì với cậu ta. Anh thì tiến vào bẩm báo lại tình hình của cậu thiếu niên kia với bộ lạc nhân loại, nhấn mạnh vào chuyện bức tường đá thoạt nhìn rất kiên cố nọ, thủ lĩnh không lập tức mở miệng, nhưng không bảo anh rời đi. Hải Sâm chấm một ít muối đỏ đưa vào miệng, nhấm nháp một lúc lâu sau mới mở miệng, là vị của biển. Biển. Thủ lĩnh, ý ngài là những người đó đến từ đại dương. Người cá tên Hải Sâm với khuôn mặt chính trực và độ tuổi tráng niên, nhưng thân thể rất cường tráng, đường cong cơ bắp như được điêu khắc mà ra, ông lắc đầu, đại dương cách nơi này xa lắm, ngay cả ta cũng không thể bơi đến trong thời gian ngắn, huống chi là nhân loại. Nghe vị thủ lĩnh cường tráng nhất, lợi hại nhất trong tộc cũng không thể bơi tới biển trong thời gian ngắn, Lạp Mông càng thêm tò mò đối với nơi được gọi là đại dương trong truyền thuyết kia, thật thần bí. Từ thời xa xưa, tộc bọn họ cũng đến từ đại dương. Truyền thuyết nói đại dương là nơi vô cùng rộng lớn, bao la giống như bầu trời vậy, nhưng tộc Vu lại nói đại dương cách bọn họ quá xa, ngay cả khi bọn họ có thể trở về biển rộng cũng sẽ bởi vì mệt mỏi mà tróc vẫy, hơn nữa, dọc đường đi có rất nhiều nguy hiểm. Đối với tộc người cá mà nói, tróc vẫy đồng nghĩa với sinh bệnh, nếu nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến cả tử vong. Nhưng dù thế, Lạp Mông vẫn rất muốn bơi tới biển một lần. Trên mảnh đất này, ở phía nam có một cái hồ, nước hồ màu đỏ. Trong hồ kết tinh ra một loại đá có mùi vị giống như thế này, ta từng muốn chiếm lĩnh nơi đó, nhưng mà... Hải Sâm như có điều không hiểu, nơi đó là địa bàn của côn bằng mặt người, từ thuở xa xưa chúng nó đã có một chi huyết mạch truyền thừa ở nơi đó, chim trưởng thành sẽ ở đẻ trứng và chăm nuôi chim non ở đấy, chờ khi chim non có khả năng săn mồi thì sẽ rời đi. Mà khi chim non trưởng thành, nó sẽ trở về đại dương, trở về lãnh địa của côn bằng mặt người, khi có bạn đời và chuẩn bị đẻ trứng thì lại quay về, cứ thế lặp đi lặp lại. Côn bằng, là một loài chim trong truyền thuyết, được cho là có kích thước tương đối lớn, và hình dạng có nhiều điểm giống một số loài trong họ ưng. Tiêu Giao Du kể rằng, biển Bắc có con cá tên là côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển Nam. Chỗ biển Nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành. Dislido Requi JavaScript. Lạp Mông nghe nói tới chim mặt người, lập tức biểu môi, anh ghét con chim to xác kia, thường xuyên tới bắt cá ăn không nói, thấy người cá bọn họ cũng muốn vồ. Ta nhớ rõ trước đó không lâu còn thấy con chim non đó bay trên không trung, hình thể như vậy hẳn là chưa thành niên. Nếu chim mặt người không rời đi, vậy đám người đó lấy những viên tinh thạch này từ nơi nào? Hải Sâm nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, đứng lên từ chiếc giường đá, trượt xuống bậc thang. Lạp Mông suy đoán, hay là những người đó đã chết? Không có khả năng. Tuy con chim mặt người đó vẫn còn là chim non, nhưng cũng không phải đối tượng nhân loại bình thường có thể giết chết. Có lẽ. Hải Sâm nghĩ tới một khả năng. Lạp Mông ngẩng đầu nhìn ông. Có lẽ chim mặt người tiến vào giấc ngủ trưởng thành, mà những người đó lại không biết đấy là địa bàn của chim mặt người, thế là ăn cắp mấy viên tinh thạch có vị mặn ở chỗ chim mặt người, như vậy có khả năng hơn. Vậy chúng ta làm sao đây? Đuổi bọn họ đi. Hay là mặc kệ bọn họ? Hải Sâm cao hơn Lạp Mông nửa cái đầu, ông quay lại hỏi anh, cậu có thấy chiến sĩ của bộ lạc nhân loại đó không? Cậu thiếu niên kia chỉ mới là chiến sĩ cấp 2. Lạp Mông cẩn thận ngẫm nghĩ, trả lời, những người khác thì con không thấy được, có điều bọn họ có rất ít người, có lẽ đa số chiến sĩ đã đi ra ngoài săn mồi rồi. Tuổi không lớn mà đã là chiến sĩ cấp 2, hoặc là địa vị của cậu thiếu niên này tương đối cao, hoặc là bộ lạc nhân loại này khá mạnh. Vẻ mặt Hải Sâm như dậy lên một chút hứng thú. Có điều cậu thiếu niên đó rất thân thiện. Lạp Mông nói tốt cho Nghi Mặc vì hắn đã nướng cá cho bọn họ ăn, còn tặng quà cho bọn họ nữa. Hải Sâm cười như không cười, quét mắt nhìn anh một cái, Lạp Mông vội vàng đứng nghiêm. Hải Sâm cười nhẹ một tiếng, lúc trước ta đã quan sát. Cái hồ đỏ kia cách chúng ta khá xa, chúng ta muốn có được những hạt mặn này sẽ khá phiền toái, hơn nữa hạt mặn đã qua tinh luyện, chúng ta không biết cách tinh luyện, chi bằng tạm thời trao đổi với nhân loại. Mặt khác, bảo chiến sĩ tuần tra cẩn thận quan sát không trung, xem chim mặt người có thật sự tiến vào giấc ngủ hay chưa. Vâng. Trước khi Lạp Mông nhận lệnh rời đi, Hải Sâm đột nhiên nói, bảo mọi chiến sĩ trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, nếu những người đó có dị động, lập tức giết bọn họ. Một kẻ cũng không được để sót. Lạp Mông cứng người, vâng. Trong chỗ ở của bộ lạc Cửu Nguyên, ô thần được phép tiến vào lều của Tư Tế Đại Nhân, nó trộn nhìn Tư Tế Đại Nhân một cái, nhịn không được lại nhìn thêm cái nữa. Nghi Mặc sờ sờ cục u trên trán, lòng thầm chửi sách hướng dẫn đến máu chó đầy đầu. Ngày thường có thương tích gì đều khỏi rất nhanh, mà cục u này đến bây giờ còn chưa có dấu hiệu giảm bớt, hắn sức thuốc cũng vô dụng. Đại nhân, ngài bị đụng đầu sao? Ô thần giơ tay chỉ cái trán của mình. À, vừa rồi mãi lo suy nghĩ nên không cẩn thận. Nhìn đau quá. Ô thần đồng cảm nói. Nghi Mặc nhịn xúc động muốn đập đồ, vẫy vẫy tay với thằng bé, cười dịu dàng, nhóc lại đây. Lông tơ trên người ô thần đột nhiên dựng đứng lên, nó không hiểu ra sao, nhưng trực giác cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cơ mà nơi này là lều của Tư Tế Đại Nhân, nguy hiểm từ đâu tới? Ô thần không nghĩ ra. Ô thần. Ô thần vội vàng dạ một tiếng, đi đến trước mặt Nghi Mặc, khi cách Tư Tế Đại Nhân hai bước thì dừng lại, thấy Nghi Mặc ngồi xuống, nó cũng thực tự nhiên mà đặt mông xuống đất, bình thường khi tụi nó đi học mà không có dặn dò đặc biệt nào thì đều ngồi như vậy cả, nó còn bê bàn cắt tới. Gần hơn chút nữa. Dạ. Nghi Mặc đưa tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt thằng bé ngồi trước mặt mình, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, nói, hôm nay anh có một tri thức cực kỳ quan trọng muốn truyền thụ cho nhóc. Thấy vẻ mặt và giọng điệu của Tư Tế Đại Nhân quá mức nghiêm túc, bạn nhỏ ô thần cũng bị ảnh hưởng, nó không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, lông tơ sau cổ cũng dựng lên. Chuyện này có liên quan đến huyết mạch truyền thừa của thần. Ô thần há to miệng, hai mắt cũng trừng lớn. Chuyện hôm nay anh nói cho nhóc, chưa có sự cho phép của anh, nhóc tuyệt đối không được nói ra ngoài, có hiểu chưa? Ô thần ra sức gật đầu. Nhóc rất ngoan, sau nhiều ngày quan sát, anh tính thu nhóc làm đệ tử. Thấy ô thần lộ ra ánh mắt khó hiểu, Nghi Mặc cười, nói, nhóc khác bọn mắt to, trước kia chỉ là học trò của anh thôi, anh đâu có nói thu mấy đứa làm đệ tử chứ. Học trò có thể học kiến thức của anh, nhưng không thể học được truyền thừa thật sự của anh, chỉ có đệ tử mới có thể tiếp xúc với kiến thức và truyền thừa cao thâm hơn. Bây giờ anh hỏi nhóc, nhóc muốn tiếp tục làm học trò của anh, hay muốn làm đệ tử của anh? Vấn đề này của Nghiêm Mặc quá giảo hoạt, chỉ cần đầu óc Ô Thần không bị úng nước, nó sẽ chọn đệ tử ngay. Con nguyện ý. Con nguyện ý. Ô Thần kích động đến mức lời nói tắc nghẽn trong cổ họng nửa ngày, càng muốn nói lại càng nói không ra. Đừng nóng vội, anh biết tâm tình của nhóc thế nào, có điều nhóc phải suy nghĩ cho kỹ, làm đệ tử của anh, quy củ rất nghiêm khắc. Nhóc nghe quy củ một chút, nếu cảm thấy bản thân có thể tuân thủ theo, thì đồng ý cũng không muộn. Dạ. Ô Thần cuối cùng cũng nghẹn ra được một chữ, nhưng lại sợ Nghi Mặc hiểu lầm, nhịn không được gật đầu, tỏ vẻ trong lòng nó muốn được trở thành đệ tử thật sự của Tư Tế đại nhân tới cỡ nào. Khi Nghi Mặc nói rõ quy củ nhập môn cho nhóc đệ tử đầu tiên của mình nghe, mảnh bên kia mang khuôn mặt âm trầm đi vào túp lều canh giữ con nhỏ nọ, bên trong quả nhiên có tiếng khóc hu hu của con gái. Dũng sĩ trông chừng hành lễ với cậu, Mảnh đáp lễ lại. Mảnh xốc mành cửa lên đi vào, mang theo vẻ không kiên nhẫn nói, sao cô cứ khóc lóc mãi vậy hả? Cô gái bên trong lau nước mắt, ngẩng đầu. Lúc Mảnh nhìn đến gương mặt cô ta, lửa giận chẳng hiểu sao lại tiêu bớt đi nhiều. Mới đầu Nguyên Chiến đưa cô ta vào rừng tìm một cái sườn núi, xây một cái hang nhốt cô ta bên trong, không cho cô ta thức ăn, chỉ ném cho một bộ da thú rách nát, bắt cô ta dùng những tri thức của thần để đổi lấy thức ăn. Nhưng cậu thấy cô ta bị nhốt trong cái hang rét lạnh giữa mùa đông đó thật đáng thương, liền tặng cho cô ta một mồi lửa, còn giúp cô ta nhóm lửa. Mà thân thể cô ta không phải lúc nào cũng không thể chạm vào được, giống như năng lực của chiến không phải lúc nào cũng có thể dùng, lớp phòng thủ của cô ta cũng không thể duy trì mãi, cậu cho cô ta thức ăn sung túc, đương nhiên là có thể ngủ với cô ta. Nhưng cô ta hình như không tình nguyện, cơ mà, có nô lệ nào lại cam tâm tình nguyện đi theo chủ nhân của mình đâu. Vốn dĩ Mảnh cảm thấy con nhỏ này do chiến nhặt về, mặt mũi lại không tồi, chắc chiến sẽ thu làm nô lệ thứ hai của mình, nào biết chiến lại không thèm, còn nói chờ khi cô ta ói ra hết tri thức mà cô ta biết thì sẽ giết cô ta. Cậu có chút tiếc nuối, cậu cảm thấy con nhỏ này chẳng những đẹp gái, tính tình cũng khá hiền dịu, rất giống Thảo Đinh. Cậu đã nghẹn muốn chết rồi, chiến còn có Tư Tế đại nhân để ngủ cùng, mà cậu chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn thôi. Hiện giờ ngay cả nhìn cũng không được nữa là... Cho nên cậu nói với Nguyên Chiến rằng cậu muốn cô ta, chiến suy nghĩ một hồi liền đồng ý, nhưng chiến bảo cậu phải trông cho kỹ con nhỏ này, càng phải cẩn thận với cô ta. Sau đó, cậu xem cô ta như nô lệ của mình, nhưng không bỏ đói hay để cô ta chịu rét. Sau lại, cô ta cũng nguyện ý, thậm chí còn chủ động hầu hạ cậu. Lúc chiến và mặt rời đi, trước khi đi bảo cậu dẫn người tộc A-O ra khỏi khu phụ cận của sào huyệt Cửu Phong, cậu cũng tự quyết định thả cô ta ra khỏi cái hang kia. Đưa tới chỗ tộc A-O ở cùng. Có điều bởi vì chiến muốn cậu cẩn thận với cô ta, nên cậu không cho cô ta tự do, vẫn luôn sai người canh chừng. Anh đến rồi. Đóa Phỉ trông mong nhìn Mảnh. Ánh mắt này làm Mảnh thực thoải mái. Mặt Đóa Phỉ đầy nước mắt, vẻ mặt mềm dịu nói, vì tôi đang thương cảm cho những sinh mệnh đã mất. Mỗi khi có sinh linh chết đi, tôi đều sẽ cảm nhận được nỗi bi thương và lưu luyến trong linh hồn chúng nó. Anh có hiểu không? Mảnh ngây ra một chút, lắc đầu, hỏi cô ta, đói chưa? Tôi mang thịt đến cho cô, có điều không phải thịt mới nướng. Đóa Phỉ nghẹn họng, nhận lấy miếng thịt nướng, cảm kích nói, cảm ơn, anh là người tốt. Cô có thể dừng cái việc hở một chút là khóc không? Mảnh nhíu mày, cậu không thích cái loại đàn bà nhu nhược hay chảy nước mắt. Đúng, nhu nhược, rõ ràng cô ta đã thức tỉnh năng lực thần huyết, mà lại khiến cậu cảm thấy cô ta thật nhu nhược. Không giống phụ nữ trong bộ lạc Nguyên Tế, cho dù là người nhát gan vô dụng nhất cũng không nhu nhược được như cô ta, cả phụ nữ tộc A-O cũng vậy. Nếu tôi gọi anh liền tới đây, thì tôi còn cần khóc để kẻ khác chú ý tới làm gì? Đóa Phỉ bất đắc dĩ. Nghe nói cô chữa cái chân bị hư cho Hắc Bì. Mảnh cắm cây gậy gỗ với đầu mâu sắc nhọn xuống đất, hỏi. Mặt đất lạnh cứng bị cậu chọc ra một cái hố nhỏ. Đóa Phỉ gật gật đầu. Nhìn cây gậy gỗ, có chút bất an nói, có phải tôi làm sai cái gì rồi không? Tôi chỉ cảm thấy anh ta thoạt nhìn rất đau khổ vì chân trái của mình không thể đi lại, cho nên tôi giúp anh ta. Năng lực của cô là trị liệu. Cái từ trị liệu này là cậu học được từ Tiểu Mặc. Anh biết năng lực này. Đóa Phỉ có vẻ như rất kinh ngạc, nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. người cứu tôi về cũng thức tỉnh năng lực huyết mạch. Ồ, làm sao cô biết? Mảnh thấy rất kỳ quái, số lần Chiến và cô ta gặp mặt không nhiều, cũng không sử dụng năng lực trước mặt cô ta, vậy làm sao cô ta biết? Đóa Phỉ siết chặt nắm tay, cảm thấy quái lạ, các anh không biết ư? Hình xăm trên mặt chiến sĩ có thể cho chúng ta biết nhiều điều. Tôi biết nếu hình xăm tăng thêm một cái thì có nghĩa chiến sĩ đó tăng lên một bậc, chẳng lẽ nó còn có thể biểu hiện người đó đã thức tỉnh năng lực huyết mạch hay chưa? Đương nhiên. Đóa Phỉ vì muốn tranh thủ lấy lòng, hơn nữa đây cũng không phải bí mật gì quan trọng, nói liền đúng sự thật, các anh có chú ý tới màu sắc hình xăm cũng thay đổi không? Mảnh sờ sờ mặt, cậu đúng là không chú ý tới điểm này, dù có, cũng chỉ cho rằng đây là tình huống bình thường. Đóa Phỉ giải thích cho cậu, thông thường, chiến sĩ được chia làm ba loại, một loại là chiến sĩ võ lực, tỉ như anh, một loại là chiến sĩ năng lực, còn có một loại là kết hợp giữa võ lực và năng lực, tỉ như người cứu tôi về. Làm sao để phân biệt? Chiến sĩ võ lực có hình xăm màu đen, còn chiến sĩ năng lực có hình xăm màu xanh lam, chiến sĩ kết hợp giữa võ lực và năng lực là màu xanh đen. Tỉ như vị chiến sĩ cứu tôi về kia, anh ta. Tên là Chiến, cô có thể gọi là thủ lĩnh đại nhân. Nghi thức tế thần khi thành lập bộ lạc vẫn chưa cử hành, Nguyên Chiến cũng chưa nhận mình là tù trưởng tương lai của bộ lạc, nhưng Mảnh và người tộc A.O. đều xem hắn như thủ lĩnh. Đóa Phỉ dịu dàng thuận theo, tỉ như trên xương gò má bên trái của thủ lĩnh đại nhân có ba hình tam giác nhỏ, trong đó từ trái qua phải có hai cái là màu xanh đen, này cho thấy năng lực huyết mạch của anh ta đã tới cấp 2, mà hình xăm thứ ba của anh ta vẫn là màu đen, chứng tỏ tố chất thân thể của anh ta đã vượt qua cấp 2 tới cấp 3, nhưng năng lực huyết mạch thì chưa lên tới cấp 3. Nếu hình xăm thứ ba của anh ta là màu xanh, vậy chứng tỏ năng lực huyết mạch đã tới cấp 3, nhưng tố chất thân thể thì chỉ tới cấp 2. Tố chất thân thể? Mảnh không hiểu lắm. Là trạng thái khỏe mạnh và võ lực của thân thể, bao gồm lực độ, tốc độ, độ dẻo dai, tính linh hoạt, còn có sự nhạy bén và lực sát thương. Thông thường, khi một chiến sĩ võ lực thức tỉnh năng lực huyết mạch, thì năng lực đó sẽ rất cường đại, hơn nữa còn mau chóng tăng lên. Mảnh hiểu rồi. Thì ra là thế, vậy ngoại trừ màu sắc, cô còn biết hình xăm biểu hiện cho cái gì nữa không? Thuộc tính năng lực, nhưng cũng không quá rõ ràng, thí dụ như hình tam giác trên mặt thủ lĩnh đại nhân, tôi không biết đó là năng lực gì. Đóa Phỉ cẩn thận nói dò. Mảnh không thèm để ý mà trả lời, năng lực của Chiến là khống chế đất đá, hắn rất lợi hại. Mảnh không cảm thấy đây là bí mật gì, dù sao chỉ cần cô ta đi theo cậu, về sau cũng sẽ biết được thôi. Ồ! Khống chế đất đá. Vậy thủ lĩnh đại nhân có thể khống chế được bao nhiêu? Khống chế như thế nào? Có thể làm được đến trình độ gì? Tôi không rõ, cô hỏi làm gì? Cô thích Chiến à? Mảnh nghĩ, hắn cũng có thể cùng Chiến sử dụng cô ta, giống như khi trước cậu và anh hai Liệp của mình cùng dùng Hạ Phi. Có điều, trong lòng cậu vẫn có chút không vui, cậu muốn có một nô lệ chỉ thuộc về mình. Đóa Phỉ vội vàng lắc đầu. Không, tôi chỉ cảm kích anh ta cứu tôi thôi, tôi muốn báo đáp anh ta, cho nên mới tò mò một chút, chứ tôi không anh biết mà, tôi hiện tại là người của anh, tôi. Đóa Phỉ ngượng ngùng cúi đầu. Vẻ mặt Mảnh rất cổ quái, cô cảm kích Chiến. Khi hắn cố ý bỏ đói cô, còn cố ý để cô chịu rét. Đương nhiên. Đóa Phỉ gật đầu, tuy mới đầu thủ lĩnh đại nhân cầm tù tôi, cũng không thân thiện với tôi, nhưng tôi biết đối với thủ lĩnh đại nhân mà nói. Tôi chỉ là một người xa lạ, trước khi anh ta xác định tôi có gây nguy hiểm cho anh ta hay không, anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi cũng hiểu mà. Zombie, hoa sen trắng nở rộ cười mỉm. Cùng là do Chiến nhặt về, nhưng cô và Tiểu Mặc thật khác nhau. Mảnh lầm bầm. Tiểu Mặc. Mảnh thuận miệng nói, tư tế đại nhân của chúng tôi, cô đừng thấy cậu ấy nhỏ tuổi, nhưng rất lợi hại, hiểu biết còn nhiều hơn cả lão tư tế. Phải không? Thật muốn được gặp cậu ta. Hai mắt Đóa Phỉ lóe lên tia sáng. Giống như cô, được người ta nhặt về, còn hiểu biết nhiều, tuổi lại không lớn, vậy đối phương có phải cũng giống cô hay không, không cẩn thận lưu lạc tới nơi mọi rợ này. Có lẽ cô có thể. Mảnh chợt cảm nhận được cái gì đó, nhìn Đóa Phỉ chằm chằm một hồi lâu. Đóa Phỉ không biết mình nói sai cái gì, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cũng nhìn lại Mảnh. Người đàn ông này thoạt nhìn thì lỗ mãng. Nhưng không dễ khống chế như cô nghĩ. Mà với tình huống bây giờ, cô còn lựa chọn nào khác sao? Vô luận cô bày ra dáng vẻ gì trước mặt Chiến, dù là nhu nhược, quật cường hay quyến rũ, đối phương đều như không thấy, hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình còn mang theo sự chán ghét. Cái này làm cô thật khó hiểu, cũng khiến cô cảm thấy thất bại. Nhưng không sao, cô có thể tìm lại một chút tự tôn từ tên mảnh này. Nguyên Chiến ghét bỏ công chúa bởi vì người ta có đôi chân không hợp mắt hắn, sau khi rời đi ngày thứ tư thì mang theo rất nhiều con mồi trở về. Người ở bên ngoài vì thế mà nhao nhao, cả khu lều trại đều ồn ào. Mỗi người đều lộ ra nụ cười hân hoan vui sướng, không chỉ vì con mồi nhiều đến mức có thể ăn đến đầu xuân năm sau, mà còn vì lần đi săn này không có ai thiệt mạng, cả nhà đều trở về. Nghiêm Mặc làm tư tế, đương nhiên cũng đi ra đón. Thấy Nguyên Chiến cùng đông đảo các dũng sĩ dùng ánh mắt chờ mong và hưng phấn nhìn hắn, Nghiêm Mặc chắp tay trước ngực, ngón giữa, ngón áp út và ngón út giao nhau, ngón trỏ và ngón tay cái khép lại thành hình cây súng, đứng đối diện với mọi người, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, cảm tạ bàn cổ đại thần phù hộ cho mọi người bình an trở về, tà ma và oán khí mau cút đi. Nguyện ngày sau vẫn sẽ được mùa, tộc nhân không còn đói khát và bệnh tật. Người khác nghe không hiểu hắn đang lèm bèm cái gì trong miệng, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, động tác quái lạ, cho rằng hắn đang cầu phúc cho các dũng sĩ trở về. Ba đứa nhỏ Ô Thần nhìn động tác của hắn, trộm học theo, đặc biệt là Ô Thần, bây giờ ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc của nó cứ như đang nhìn thần, trước kia nó rất sùng kính Nghiêm Mặc, nhưng hiện tại nó đã từ sùng kính biến thành tôn thờ mù quáng. Tay Nghiêm Mặc giữ nguyên tư thế giơ lên cao, đầu cũng ngẩng lên, tựa như đang đối thoại với thiên thần, qua một hồi lâu, hắn mới buông tay, thở ra một hơi dài. Đám người tiếng hô. Nghiêm Mặc hoảng sợ, có điều hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhìn tên nào đó rống to nhất trong đám, Nguyên Chiến dùng sức đấm vào ngực mình, đi nhanh tới chỗ hắn. Không được lại đây, không được tới gần tôi. Nghiêm Mặc gào lên trong lòng, dùng ánh mắt bảo đối phương mau đứng lại. Nguyên Chiến làm như không thấy, vẫn cứ đi đến bên người Nghiêm Mặc, bất chợt vươn tay ôm chặt lấy hắn. Nghiêm Mặc muốn đẩy hắn ra rồi cho hắn một châm, nhưng dưới tình huống vạn chúng chú mục thế này, Nghiêm Mặc phải giữ gìn mặt mũi cho thủ lĩnh đại nhân, đành phải cắn răng để ai đó ôm càng chặt. Anh ôm đủ chưa hả? Nghiêm Mặc ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm, ngữ khí cả giận. Nguyên Chiến rất muốn bóp mãn tư tế đại nhân một cái, nhưng mọi người đều đang nhìn bọn họ, hắn không thể ra tay được, đành phải buông Nghiêm Mặc ra, tôi săn rất nhiều con mồi về. Biết từ sớm rồi. Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, Nghiêm Mặc liền nhớ đến cục u trên đầu khó khăn lắm mới xẹp xuống kia, còn có cái mũi đáng thương của mình. Hắn còn được bạn nhỏ Ô Thần đồng cảm nữa đấy. Rất nhiều. Nguyên Chiến nhấn mạnh. Nghiêm Mặc bày ra một nụ cười giả tạo, tù trưởng đại nhân của tôi, anh thật tài ba, thật giỏi, tôi rất cảm ơn anh. Lòng biết ơn của tôi đối với anh tựa như sao trên trời. Thế, tối nay ngủ với tôi nha. Được. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm đồng ý. Nguyên Chiến sửng sốt, sau đó đắc ý, quả nhiên vẫn phải có tài săn thật nhiều con mồi mới được, đám đàn bà đều thích những chiến sĩ cường tráng lợi hại, huống chi là tư tế. Hắn muốn ngủ với tư tế, vậy đương nhiên càng phải lợi hại và cường tráng hơn những chiến sĩ khác rồi. Về sau tôi sẽ bắt càng nhiều con mồi. Nguyên Chiến hứa hẹn, hắn nhất định sẽ không để tư tế đại nhân của hắn bị đói. Nghiêm Mặc rất muốn lấy cục gạch đập cho cái mặt tên đối diện nở đầy hoa, nhưng hắn chỉ cười, nói, việc này đợi chút nữa chúng ta vào lều từ từ nói. Hậu trường. Đoá phỉ, uhuhu Nghiêm Mặc đại nhân, kỳ thật tôi hâm mộ ngài đã lâu, tôi không phải người xấu, thật mà. Nghiêm Mặc, tự chặt một chân đi rồi tôi thu cô làm trợ thủ. Đoá phỉ. Nguyên Chiến đi ngang qua, chùi nước miếng, cái chân kia có gì ngon? Da dày cui. Nấu lên cũng không thể ăn, còn phí củi. Đoá phỉ. Thấy tôi hiền nên ăn hiếp có phải không? Hãy đợi đấy. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 70, đấu trí, đấu dũng và nghiêm hình tra tấn. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. A Chiến, nếu anh thật sự xem trọng tôi, thì đừng tổn thương tôi như vậy, tôi không muốn phải hận anh đừng làm tôi hận anh có được không? Tại chỗ ở của tộc Ao. Mảnh vương tay sờ sờ mặt Đoá phỉ. Đoá phỉ cầm viên tinh thạch trong suốt trước ngực, lớn mật thu hồi năng lượng phòng thủ của mình. Trên mặt cô không có hình xăm. Mảnh cảm thấy kỳ quái, nhưng cô rõ ràng đã thức tỉnh năng lực huyết mạch. Đoá phỉ đảo mắt sang chỗ khác, vì tránh cho đối phương hoài nghi, nhanh chóng động não suy nghĩ lý do, nói, người tộc tôi đều cảm thấy hình xăm trên mặt rất khó xem, mà có một lần tư tế tộc tôi sau khi câu thông với thần xong thì có được sức mạnh xóa hình xăm. Hửm. Vậy làm sao các cô xác định được cấp bậc của chiến sĩ? Chỉ cần có tư tế đại nhân nghiệm chứng, các chiến sĩ sẽ nhận được quần áo và trang sức tùy theo từng cấp bậc. Quần áo? Cô biết làm quần áo không? Mảnh vừa nghe đến quần áo, liền nhớ tới khảo nghiệm mà Nghi Mặc giao cho người tộc Ao, vải bố mà hắn nói tới bây giờ chưa có ai làm ra, dù tạm thời có thể miễn cưỡng bệnh ra được, nhưng các mắt lưới cách nhau rất lớn, không thể xem như quần áo mà mặc. Có điều Mảnh cảm thấy cái mắt lưới to mà chỉ gai dệt ra hẳn là rất hữu dụng. Biết. Đoá Phỉ nói. Tuy cô chưa tự làm quần áo, nhưng cô đã thấy nữ hầu làm như thế nào. Mảnh vui vẻ vỗ cô ta một cái, thật tốt, tôi tìm mấy người phụ nữ mang chỉ gai sang đây, cô dạy cho bọn họ. Đoá Phỉ gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười, chỉ cần cho cô tiếp xúc với những người khác là được rồi, mà lòng dạ phụ nữ cũng mềm hơn lũ đàn ông. Có điều Đoá Phỉ mừng hơi sớm, cô ta biết quần áo được chế tác như thế nào, nhưng cô ta chỉ biết may vá vải bố đã được dệt sẵn, chứ hoàn toàn không biết biến chỉ gai thành vải bố. Đoá Phỉ bị chế giễu, chỉ có thể lại lần nữa thi triển kỹ năng trị liệu của mình, hy vọng có thể khiến đám người mọi rợ này kinh sợ. Mà đám người mọi rợ đó đúng là bị cô ta làm cho kinh sợ, nhưng khi Đoá Phỉ nhìn thấy một hàng người tàn phế và bị thương xếp thành một đường dài trước cửa lều mình để trị liệu, thiếu chút nữa chết ngất. Năng lực của cô không phải vô tận có được không? Loại năng lực dựa vào việc hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh và năng lượng bản thân để trị liệu này, nếu là vết thương nhẹ còn đỡ, một ngày có thể thi triển 3, 5 lần. Nhưng nếu là người tàn tật như Hắc Bì, 3 ngày thi triển một lần đã là rất miễn cưỡng. Muốn phần chi bị cục ấy mọc lại, thì khoảng cách nghỉ ngơi cũng càng dài. Hiện giờ nhiều người tới xếp hàng thế này, trong đó còn có không ít người thiếu chân thiếu tay, muốn cô trị liệu tới khi nào? Hơn nữa, nếu trị liệu quá mức, sinh vật trên mảnh đất này, bao gồm cả đám người mọi rợ đó, đều sẽ xuất hiện hiện tượng suy nhược, mà muốn cô ta trị liệu nhanh hơn, thì bọn họ sẽ càng suy nhược hơn. Tuy đám người mọi rợ này không phải đồ ngu, nhưng một thời gian dài chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường, đến lúc đó năng lực của cô ta cho dù hữu dụng đi chăng nữa, thì cũng không còn khiến người ta phải kinh sợ như bây giờ. Đoá Phỉ đành phải tìm Mảnh, người duy nhất hiểu những gì cô ta nói, trước tiên cho Mảnh hưởng thụ cô ta một lần. Chờ khi đối phương thỏa mãn, mới đề cập đến hạn chế của năng lực cô ta. Bởi vì có Chiến làm ví dụ, nên Mảnh khá hiểu biết về các mặt hạn chế của năng lực, nghe xong cũng không khiến cô ta khó xử, nói chuyện này cứ giao cậu xử lý. Trước khi Mảnh rời khỏi lều, cậu quay đầu lại nói với Đoá Phỉ đang nằm ở đó, cô là nô lệ, cho dù cô không biết làm quần áo, tôi cũng sẽ không giết cô, nhưng sau này tốt nhất là cô đừng có gạt tôi. Đoá Phỉ tức chết, còn phải làm bộ ngoan ngoãn hiền dịu mà gật đầu. Tại nơi ở mới của bộ lạc, Nguyên Chiến không vội vã vào lều, rất nhiều con mồi cần phải xử lý, những việc này do hắn phụ trách phân phó. Nguyên Chiến giao việc lục gia, xẻ thịt cho những người không đi theo đội săn phụ trách, cụ thể bàn giao công việc ra sao thì để Đại Trạch đảm đương. Những người ở nhà canh nhà đương nhiên không một câu càm ràm, dù sao so với canh nhà thì săn thú nguy hiểm hơn nhiều, người đi săn cũng mệt nhọc và khổ sở hơn. Bởi vì chỗ ở tạm thời không có phụ nữ và các gia đình đơn độc, nên mọi người đều ăn chung một nồi, hai việc phiền phức nhất là chia thịt và chia da lông cũng có thể tạm thời miễn làm. Trời lạnh, thịt không cần phải ướp muối, ra ngoài trời đông cũng dư sức bảo quản thật lâu, lúc nào muốn ăn thì trực tiếp lấy vào lều cho tan đá rồi cắt ra là được. Phiền toái nhất là lột da, đây là việc rất cần kỹ thuật, những người ở lại canh nhà không phải ai cũng giỏi lột da, người không được phân công đi săn cũng không khoanh tay đứng nhìn mọi người quán xuyến hết mọi việc, ai nấy đều chung tay hỗ trợ. Lúc này lòng người không có ai phân bì so đo, cũng ít có ai ham ăn lười biếng, chơi bời lêu lỏng, một khi loại người này mà xuất hiện, thì sẽ bị cả bộ tộc xa lánh, thậm chí là vứt bỏ, cũng chỉ có trẻ con dưới 5-6 tuổi mới có thể không cần lao động, nhưng tụi nó vẫn phải phụ trách việc trông giữ những đứa nhỏ hơn. Nghi Mặc phát hiện con mồi lần này ngoại trừ 20 mấy con sơn dương, thì còn có mấy con hưu bào, hơn 10 con thỏ béo, mấy con cáo, và 4 con người ngợm rất dài, hoặc nhìn giống lừa, nhưng lông trên lưng lại rậm. Có vuốt như mãnh thú, đuôi roi như giả thú, mặt khác còn có 50 tấm da sói. Nhiều da sói tới vậy. Nghi Mặc nheo mắt lại. Con mồi quá nhiều không thể mang theo, mà thịt sói cũng không thể ăn, nên chỉ lột da mang về, còn đây là thú đầu dài. Giao nhiệm vụ xong, Nguyên Chiến bớt thời giờ giải thích cho Nghi Mặc, rồi chỉ mấy con giả thú hình thù kỳ quái, cả nhà nó cùng đi săn, nên lần này bắt được cả già lẫn trẻ. Con non cũng không để lại. Nghi Mặc cảm thấy con vật này thoạt nhìn rất giống thú đầu lừa trong truyền thuyết. Thú đầu lừa? Không. Lũ thú đó biết mang thù, chỉ cần để nó thấy được kẻ giết hại cha mẹ nó, thì sau này nó nhất định sẽ đánh lén để trả thù cậu. Đàn sói cũng giống vậy, cho nên tôi giết hết. Bấy nhiêu da đó chưa phải là toàn bộ, có nhiều tấm nát quá nên không lấy. Cơ Mặt Nghi Mặt co rút, nhìn số lượng da sói, lần này Nguyên Chiến rất có thể đã giết 900 con giả thú, chẳng trách sách hướng dẫn lại thêm cho hắn 20 điểm cặn bã. Tỷ lệ là 5:1, nói cách khác, sách hướng dẫn chỉ cho phép một người giết 5 con giả thú để ăn no mà thôi. Có điều, có lẽ số lượng này sẽ căn cứ theo giống loài để thay đổi. Bị bầy sói bao vây à? Ừ, vẻ mặt Nguyên Chiến đột nhiên trở nên rét lạnh, chắc là nhớ tới cảnh tượng bị bầy sói bao vây, ngoại trừ tôi, những người khác đều không phải chiến sĩ, nhiều sói như vậy, chắc chắn sẽ có tử thương. Cho nên anh mới ra tay giết chúng nó trước. Ừ. Có lẽ thứ chúng nó muốn săn là lũ sơn dương, chứ không phải các anh. Nghi Mặt có chút chua xót. Theo những gì hắn đã nghiên cứu về quy tắc của sách hướng dẫn, nếu bầy sói có ý muốn tấn công bọn Nguyên Chiến, hắn tuyệt đối sẽ không bị cộng điểm cặn bã. Có lẽ. Nhưng tôi là thủ lĩnh, thấy nguy hiểm thì phải loại bỏ. Nghi Mặt không dây dưa nhiều về vấn đề này, vất vả rồi, về lều thôi, tôi nghe đội tuần tra cho người chạy về báo tin các anh đã trở lại, liền nấu một nồi thức ăn, chờ anh về ăn đấy. Nguyên Chiến vừa nghe thế, liền hấp tấp kéo Nghi Mặt về lều. Trong lều quả nhiên đã có một nồi thức ăn tỏa ra thứ mùi hương đặc biệt. Canh cá, nấu xong rồi, có thể xua hàn làm ấm người, bổ sung thể lực. Không đợi Nghi Mặt giới thiệu xong, Nguyên Chiến đã ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, trực tiếp dùng muỗng gỗ múc canh trong nồi ăn. Ăn một ngụm, cảm thấy hương vị không tồi, lại múc một muỗng, lúc này Nguyên Chiến mới ngẩng đầu nhìn Nghi Mặt không có ý ngồi ăn cùng, liền kỳ quái hỏi, sao cậu không ăn? Tôi ăn rồi, đây là làm riêng cho anh ăn đi. Nguyên Chiến dùng muỗng gỗ quấy quấy nồi đá, không hài lòng lắm, nói, ăn ngon thì ngon đó, nhưng thịt nát quá. Chút nữa cậu nướng thêm cho tôi một miếng thịt có phết mật ong mà lần trước cậu nướng đi. Tưởng bở. Nghi Mặt mỉm cười, ngày mai đi, trời sắp tối rồi, buổi tối ăn nhiều quá không tốt cho giấc ngủ. Có gì mà không tốt? Nguyên Chiến nói thầm, hắn đang chuẩn bị ăn một trận thật no để có sức chơi đại chiến đây, hắn đã chờ mong rất lâu rồi. Nghi Mặt không đáp, chuyển chủ đề, hiệu quả của phép huấn luyện thế nào? Nguyên Chiến thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền nói đúng những gì mình cảm nhận được, tóm lại thì, hắn cảm thấy so với trước kia hành động của mình nhanh hơn và chuẩn xác hơn, một vài động tác khó cũng có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng, quan trọng nhất là năng lực khống chế chính xác, làm hắn có cảm giác còn thuận buồm xuôi gió hơn cả khi trước, hơn nữa, khoảng cách và phạm vi thi triển năng lực cũng xa và rộng hơn. Mới đầu, anh sẽ cảm thấy tiến bộ rất rõ ràng, nhưng càng về sau, tiến bộ có thể sẽ chậm dần, đây là hiện tượng rất bình thường. Nghi Mặt căn cứ vào kinh nghiệm rèn luyện thân thể trước kia của hắn để đưa ra nhận định. Nguyên Chiến gật đầu, nhìn như không thèm để ý, nhưng lại nhớ rõ rành mạch mỗi một chữ mà Nghi Mặt nói. Một nồi canh đầy, một mình Nguyên Chiến ăn sạch sẽ, ăn xong hắn còn chưa thỏa mãn, nhưng thấy Nghi Mặt không chịu làm, vì thế đành phải tự thân đi cắt một miếng thịt về để nướng. Cái sức ăn gì thế này? Nghi Mặt nghĩ con mồi săn về hôm nay chắc không thể ăn đến đầu xuân được. Đây chỉ mới tính theo sức ăn của 30 mấy người, còn những người tộc AO chưa tới nơi ở mới nữa, số con mồi đó làm sao mà đủ? Có điều, vì sao tên khốn này còn không gục? Chẳng lẽ thuốc hắn cho vào ít liều lượng quá? Hay là hắn không hiểu biết về thể chất kháng độc của chiến sĩ nơi đây? Cuối cùng cũng ăn uống no đủ, Nguyên Chiến quệt miệng, đứng dậy, nhìn Nghi Mặt với đôi mắt hẹp dài sáng rực mang theo lửa dục nóng bỏng, giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Hắn đi đến trước mặt cậu thiếu niên đang ngồi trên đệm cỏ chơi dao để luyện tập độ linh hoạt của các ngón, Nguyên Chiến vươn tay sờ sờ mặt hắn. Nghi Mặt ngẩng đầu. Nguyên Chiến liếm môi, đỉnh đỉnh hạ thân về phía trước ra hiệu, ngủ. Giữa mấy ngón tay của Nghi Mặt lập lòe phản quang của kim châm, anh tự đi mà ngủ. Ngủ chung. Nguyên Chiến không cho phép cự tuyệt, nói. Không. Nguyên Chiến nhìn kim châm trong tay Nghi Mặt, khi đối phương giơ tay lên uy hiếp hắn. Hắn đột nhiên lùi ra sau. Nghi Mặt nghĩ tên này biết thức thời đó, nhưng lát sau hắn lại bị mặt đất bên dưới mọc lên bao vây, đồng thời còn cố định hơn phân nửa thân thể hắn, điều chủ yếu là hai tay của hắn cũng bị cố định ở bên sườn. Tôi đối phó với đàn sói như vậy đó, Mới đầu tôi chỉ có thể đối phó với một con, nhưng lúc sau tôi có thể lập tức vây khốn được 20 mấy con. Tiếc là mới đầu có vài con bị tôi dùng gai đất đâm nát cơ thể rồi. Trong mắt Nguyên Chiến toát ra làm sự tham lam và tàn nhẫn mà nghiêm mặt quen thuộc. Chúng nó kêu gào thảm thiết, chúng nó không biết vì sao mặt đất lại đột nhiên mọc ra gai nhọn, không rõ vì sao mặt đất lại đột nhiên vây khốn chúng nó. Nguyên Chiến đi đến bên người nghiêm mặt, lại lần nữa vươn tay sờ sờ mặt hắn, lần này hắn vuốt ve rất chậm, bởi vì tôi có huyết mạch của đại địa chi thần, phàm là những thứ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đều bị tôi khống chế, cậu cũng vậy, Tư Tế đại nhân của tôi. Nguyên Chiến cúi đầu, cắn mạnh một cái lên mặt Tư Tế đại nhân của hắn. Nghiêm mặt đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi. Nhưng điều làm hắn kinh hãi hơn hết là dã tâm của người này, dã tâm của con người sẽ vì ham muốn và năng lực mà tăng lên, những lời này đúng là không sai. Anh cứ vậy mà muốn ngủ với tôi? Ngủ kiểu gì? Đào một cái lỗ trên đất hả? Nguyên Chiến nghe vậy liền cười to, hắn nựng nựng má Nghiêm mặt, rồi lại xoa nhẹ vành tay hắn, tay phải chạm vào phần đất đang cố định thân thể hắn, một ít đất trên người Nghiêm mặt rã ra. Nguyên Chiến thuận tay kéo Nghiêm mặt đứng lên. Nghiêm mặt nhìn khối đất giống như miếng vải đang cột tay mình và phần eo, lại nhìn hai chân vẫn bị chôn trong đất, hơn nữa hai chân còn bị mặt đất kéo ra, thế là hắn phải đứng dạng hán. Nghiêm mặt thở dài, anh đúng là vì ngủ với tôi mà luyện tập năng lực đến cảnh giới nhỉ. Nguyên Chiến cảm thấy đây là khích lệ đối với mình, hắn vòng ra sau cậu thiếu niên, đè thấp nửa người trên của hắn về phía trước. Cái đẹp! Anh tính đứng làm hả? Tên gia súc anh. Nghi mặt quả thực không thể tin được tên khốn này sao lại có thể kiên trì đến bây giờ, vì cớ gì dược hiệu còn chưa phát tác. Vậy dễ làm. Nguyên Chiến không hiểu hai chữ gia súc là gì, nếu không nhất định sẽ hung hăng cắn Nghi mặt một phát. Từ từ. Không có từ từ. Phải từ từ. Nghi mặt trống to, Nguyên Chiến anh có biết mỗi lần anh làm tôi là thân thể tôi sẽ phải chịu tổn thương lớn hay không? Tay Nguyên Chiến đang xốc váy da lên thì dừng lại, tổn thương. Đúng. Anh quên lần trước anh làm với tôi xong, mấy ngày kế phía sau tôi đều rất đau đớn à? Không phải bởi vì chân cậu bị thương hả? Đương nhiên không phải. Nghi mặt hạ giọng, chậm rãi ngồi dậy, A Chiến, nếu anh thật sự xem trọng tôi, thì đừng tổn thương tôi như vậy, tôi không muốn phải hận anh đừng làm tôi hận anh có được không? Làm tình thì sao lại khiến cậu bị thương? Nếu như chỗ đó chảy máu, thì có thể bôi mỡ thú, bọn văn sinh đều làm vậy. Nguyên Chiến cảm thấy thật khó hiểu, nhưng không tiếp tục cưỡng ép hắn nữa. Tổ thần nói, thân thể con người khi chưa đủ 18 tuổi là vẫn chưa trưởng thành, như thú non chưa lớn. Anh có thấy con thú thành niên nào cưỡng ép thú non chưa? 14 tuổi đã là không nhỏ rồi. Ai nói? Ngay cả anh bây giờ vẫn còn là thiếu niên, thân thể chưa dậy thì xong. Anh còn cao lên được nữa, đây là chứng minh. Cậu nói phải đến khi không cao được mới tính là trưởng thành. Nguyên Chiến cười nhạo. Anh đừng cười, đây là sự thật. Mà trước khi trưởng thành lại làm cái chuyện kia, đối với người càng nhỏ tuổi thì thương tổn càng lớn. Anh có phát hiện một vài nô lệ hoặc người trong tộc anh, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi bị cưỡng hiếp và chiếm đoạt, bất luận nam nữ, bọn nó đều không sống lâu. Hơn nữa, lúc bình thường thân thể cũng không tốt. Nguyên Chiến đi ra phía trước, mặt đối mặt với hắn, vẻ mặt âm trầm, cậu nói nếu bây giờ tôi ngủ với cậu, thì sau này cậu sẽ sống không lâu. Nghi mặt gật đầu, anh hẳn là phát hiện đúng không? Nguyên Chiến không đáp, trong bộ lạc đúng là thường xuyên xuất hiện những vụ tử vong, càng đừng nói đến nô lệ, ai lại đi nghiên cứu nguyên nhân chứ? Nhưng trừ bỏ chiến tranh và những kẻ bị giết, thì những nam nữ phi chiến sĩ thường chết khá sớm. Đặc biệt là các nô lệ còn nhỏ tuổi. Nếu mặt không lừa hắn. Nguyên Chiến nghiến răng, tôi muốn ngủ với cậu, vậy phải đợi 4 cái mùa xuân nữa mới được à? Tốt nhất là vĩnh viễn đừng có ngủ với ông mày. Đương nhiên Nghiêm Mặt sẽ không nói ra lời này lúc bấy giờ, hiện tại hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, khi hắn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với người này, thì kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Vì thế, hắn càng thêm dịu giọng, 4 năm, cũng không quá lâu. Hơn nữa anh còn trong giai đoạn trưởng thành, làm quá nhiều chuyện đó cũng không tốt. Mà ngược lại, anh nên tích trữ tinh lực, để năng lực của anh tăng tiến nhanh hơn. Nghi mặt ngồi giảng bài cho hắn, nêu ra rất nhiều tác hại khi làm tình quá nhiều, trong đó có không thiếu chuyện hắn nói quá. Một giọt tinh bằng 10 giọt máu, bây giờ sướng, về sau sẽ khổ. Nếu không thì với thân phận Tư Tế của tôi, 14 tuổi rồi hoàn toàn có thể tìm phụ nữ sinh con, nhưng sao tôi còn chưa tìm? Trước kia không thể, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể tìm người trong tộc A-ô hầu hạ tôi mà. Chẳng phải tôi đang suy nghĩ vì thân thể của mình ư? A Chiến. Người đàn ông đứng trước mặt hắn đột nhiên ngã nhào lên người hắn. Quá bất ngờ nên Nghi Mặc bị đè trên mặt đất, may là sau khi người nọ thoát lực, sức khống chế lỏng lẻo, đất đai cầm giữ chân hắn tơi ra, nếu không hai chân hắn chắc gãy rồi. Nghi Mặc cảm thấy đất quanh người mình có dấu hiệu rời rạc, lập tức giải thoát hai tay hai chân, lật người lại, ra sức đẩy tên đàn ông còn đang đè trên người mình sang một bên, vốn muốn giẫm cho tên đó một cú nhưng lại dừng chân. Nếu hắn sử dụng bạo lực, vậy tên gia súc này nhất định sẽ hoài nghi những gì hắn nói, hơn nữa vừa rồi gia súc chỉ nghe nói sẽ làm hắn bị tổn thương liền không cưỡng ép hắn nữa, này chứng tỏ quan hệ áp đặt giữa bọn họ đã có sự thay đổi, hắn không thể hồ đồ nhất thời mà phá hỏng thứ tình nghĩa vốn chẳng kiên cố mấy giữa hai người. Nguyên Chiến rầu muốn chết. Cậu làm gì tôi? Ngay cả nói cũng không ra hơi. Tôi là tư tế, tôi không muốn, thì không ai có thể ngủ với tôi. Nghi Mặc sẽ không lật con át chủ bài của mình lên cho hắn biết, vừa rồi chỉ là khảo nghiệm của anh thôi. Qua không? Miễn cưỡng qua. Nghi Mặc ngồi xổm xuống trước mặt Nguyên Chiến, chọc chọc mặt hắn, dám cắn tôi. Bố đây cũng để lại dấu răng trên mặt anh. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái dấu răng, cười đắc ý, có điều da mặt hắn đã cứng đới, phải chờ đến 18, thật hả? Thật đến không thể thật hơn. Nghi Mặc làm bộ nghiêm túc, chờ sau khi bộ lạc thành lập, tôi sẽ chuẩn bị tuyên bố chính thức với tộc nhân, chưa tới 16 tuổi không thể được giữa hạt. Ai dám vi phạm, cưỡng bức trẻ em dưới 16 tuổi sẽ phải chịu phạt. 16. Anh chỉ nghe được mỗi chữ đó thôi à? Nghi Mặc thật hết cách với cái tên gia súc trẻ tuổi tinh trùng lên não này, quy định 16 tuổi là để mọi người thích ứng thôi. Trừng phạt là bởi vì sức phản kháng của trẻ dưới 16 tuổi rất nhỏ, trên 16 tuổi mới có năng lực tự bảo vệ mình. Đồng ý không? Nguyên Chiến một chút cũng không muốn đồng ý, bởi vì đồng ý, về sau hắn sẽ phải chờ tư tế nhà hắn tới 18 mới có thể chạm. Không đồng ý thì cứ nằm đó đi. Nghi Mặc thò tay vào trong váy da thú của gia súc chiến. Nguyên Chiến hít ngược một hơi, nheo mắt lại. Đồng ý không? Hửm. Đáng thương thay cho Nguyên Chiến, lớn vậy rồi mà đây lại là lần đầu tiếp bị nghiêm hình tra tấn, huống chi người tra tấn còn là tư tế đại nhân của hắn, chốc lát sau liền chịu không nổi. Đồng ý không? Ừm. Nguyên Chiến khuất nhục đầu hàng.